thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 970. Toàn lực ra tốt. Sẽ còn khôi phục. Lâm Hảo gương mặt có chút co quắp mấy lần. Mình hao phí nhiều thời gian như vậy, thật không cho đem trọng thương, kết quả xong đầu tà thú lại khôi phục. Thử. Một đạo lãnh mang chém tới, rõ ràng là xong đầu tà thú phần đuôi quá nhanh, nhanh đến mức Lâm Hảo đều khó mà tránh né. Hắn chỉ có thể có chút hướng bên trái rời một chút đầu, lãnh mang từ cổ chém tới phần eo, cả người triệt để bị cắt mở, cắt ra thân thể, lại lần nữa bị kéo hợp. Cổ ma tái sinh phía dưới. Lâm Hảo khôi phục như lúc ban đầu, chẳng qua giờ phút này sắc mặt lại là trắng bịch, lúc này toàn lực vận chuyển tốc độ, hóa quang bay lượn. Ngao ngao! Song đầu tà thú gầm thét đuổi hơn 200 ngàn dặm, gặp đuổi không kịp về sau, mới giống giận quay người về tới mặt thần sơn dưới. 30 vạn dặm bên ngoài. Lâm Hảo ngồi xếp bằng điều chỉnh trạng thái của mình cũng lấy ra 10 khỏa thượng phẩm thần nguyên, đem thu nạp về sau. Mới đưa cổ ma huyết dịch kỳ dị lực lượng bổ sung hoàn tất. Cái này xong đầu tà thú lại có bực này đáng sợ phục hồi như cũ năng lực. Khó trách lâu như vậy đều không người có thể diệt sát đi nó. Lâm Hảo thầm nghĩ. Nhớ tới vừa rồi một màn, không khỏi lòng còn sợ hãi, còn kém như vậy một chút. Nếu là mình chậm một chút nữa, đầu tuyệt đối sẽ bị cắt thành hai nửa. Đến lúc đó coi như hắn có cổ ma tái sinh cũng phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao hắn hiện tại chỉ có trên trăm nhỏ cổ ma huyết dịch mà thôi. Khó mà khắp toàn thân trừ phi tự thân cổ ma huyết dịch toàn bộ tràn ngập quanh thân. Đến lúc đó cổ ma tái sinh mới có thể đạt tới. Chỉ cần tồn tại hồn phách cùng một khối huyết nhục liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu cường đại năng lực. Nếu như không có cổ ma tái sinh, mình đã không biết chết bao nhiêu lần. Khó trách thần vực liên minh cũng không dám đến đây, song đầu tà thú lực lượng vốn là đáng sợ, cho dù là lính ngộ nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả, cũng không dám liều một chút, lại thêm nó cái kia đáng sợ năng lực khôi phục, vậy thì càng thêm đáng sợ. Thử nghĩ một chút, tại hao phí rất nhiều nhân lực vật lực về sau, cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Đem xong đầu tà thú trọng thương. Mắt thấy là phải chiếm lấy luôn hồi dịch. Kết quả ra hỏa này bốn con mắt lật một cái. Bắn ra vừa rồi loại kia cổ quái quang mang về sau. Kết quả lại khôi phục như lúc ban đầu. Ai còn dám tiếp tục. Tự nhiên là thất bại trong gang tấc. Lập tức thoát đi. Kết quả cuối cùng là xong đầu tà thú vẫn như cũ còn sống. Nhưng tiến đến tiếu trừ cường giả lại là tổn thất nặng nề. Song đầu tà thú loại kia cổ quái năng lực cũng không có thể trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục khôi phục. Lâm Hảo thầm nghĩ. Bực này năng lực quá mạnh, nếu như có thể liên tục khôi phục lời nói, chỉ sợ cái này song đầu tà thú tại nhiệm vụ đặc thù bên trong, liền phải đứng hàng tầng cao nhất. Căn cứ hắn trong khoảng thời gian này cùng huyền tộc tiếp xúc đến xem cái chủng tộc này đúng là cái kỳ lạ thủ tộc. Sẽ không tổn thương đến tiến vào nơi đây bất luận cái gì một tên người tu luyện còn hết sức giúp bọn hắn tăng lên. Như vậy huyền tộc hẳn là sẽ không đánh giá sai cái này song đầu tà thú thực lực để người tu luyện không chịu chết. Suy tư một lúc lâu sau, Lâm Hảo quyết định lại đi thử một lần. Có lần thứ nhất giao thủ kinh nghiệm về sau, hắn nắm chắc nhiều hơn mấy phần, đương nhiên vẫn là phải cẩn thận. Một khi vô ý, khả năng mình liền sẽ mất mạng. Hưu. Khôi phục như lúc ban đầu Lâm Hảo, lại lần nữa lướt về phía mặt thần sơn. Ngao. Song đầu tà thú gầm thét không thôi, ở trong mắt nó, Lâm Hảo cái này cổ quái vật nhỏ, không ngừng quấy rối nó, còn để nó bị thương, cái này làm nó phiền chán không thôi. Lúc này lập tức vọt lên, bốn cái tay lớn huy động lên đến, hung hăng đánh tới hướng Lâm Hảo. Ầm ầm. Đại địa kịch liệt lắc lư, vạn dặm khu vực yên tĩnh lại lần nữa bị đánh vỡ. Từng đạo cầu vồng xuyên không mà lên, mỗi một lần rơi xuống đều sẽ mang theo một đạo dòng máu màu xanh lam, chẳng qua lần này Lâm Hảo không có đối song đầu tà thú yếu hại, mà là nó bốn con mắt còn có cái kia khó lòng phòng bị cái đuôi, mỗi một lần xuất thủ, hắn toàn lực hành động. Tại cổ ma huyết dịch ra trì dưới, Lâm Hạo lực lượng phảng phất thao thao bất tuyệt như hồng thủy tiếp tục không ngừng đổ xuống mà ra. Mặc dù song đầu tà thú lực lượng đáng sợ đến cực hạn, tốc độ cũng nhanh, nhưng Lâm Hạo có được thường nhân không có cổ ma tái sinh, tứ chi không ngừng bị oanh nát, nhưng cũng đang nhanh chóng tái sinh khôi phục, không ngừng đâm về song đầu tà thú ngân sắc đầu mắt cháy. Mí mắt cũng cực kỳ dày đặc, mỗi một lần đâm xuống chỉ có 3 phần, nhưng cho dù như thế, liên tiếp 3 lần đâm vào về sau, rốt cuộc đâm xuyên qua song đầu tà thú con mắt. Ngao. Đánh mất một con mắt, song đầu tà thú gầm thét liên tục, tựa hồ là bởi vì thụ thương nguyên nhân, thân thể của nó bỗng nhiên nổi lên rủ rì hồng quang, nguyên bản cao tới 10 trượng thân thể cấp tốc tăng vọt, toàn thân làn da trần trụi ra từng đạo giống như bàn xà gân xanh. Nguy hiểm. Lâm Hạo trực giác cảm nhận được hung cơ, toàn lực vận chuyển lui nhanh. Chỉ gặp trong cơn giận dữ song đầu tà thú, một quyền đánh xuyên hư không thẳng tắp hướng Lâm Hạo đập tới. Một quyền này vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đều hơn xa dĩ vãng. Lâm Hạo có thể cảm giác được, một khi bị oanh bên trong, mình tuyệt đối sẽ bị nện bảo. Nguy cơ sinh tử hiển hiện, Lâm Hạo tâm thần căng cứng đến cực hạn, tránh là có thể tránh thoát được, nhưng khẳng định phải nỗ lực một chân làm đại giá. Mà lại song đầu tà thú loại trạng thái này không biết muốn duy trì bao lâu, trốn được kích thứ nhất, chưa hẳn có thể trốn được kích thứ hai. Hưu! Tà dị thần mâu bị rút trở về. Trong lúc lơ đãng xẹt qua song đầu tà thú cánh tay, nguyên bản dày đặc vô cùng làn da lập tức phá vỡ một cái lỗ hồng, dòng máu màu xanh lam lan tràn ra. Lâm Hạo cảm giác là bực nào nhạy cảm, lúc này đã nhận ra một màn này, đáy lòng không khỏi khẽ giật mình. Tà dị thần mâu chỉ là nhẹ nhàng vẽ một chút, liền phá vỡ song đầu tà thú làn da. Phải biết, cái này song đầu tà thú làn da cực kỳ cứng cỏi, cho dù là hắn toàn lực xuất thủ, cũng chỉ có thể đâm vào 3 tấc mà thôi. Chẳng lẽ là bởi vì cái này song đầu tà thú dùng đặc thù nào đó năng lực từ bỏ phòng ngự, từ đó để cho mình lực lượng cùng tốc độ tăng vọt. Lâm Hạo trong lòng nhanh chóng suy tư. Nhưng đây chỉ là người suy đoán mà thôi, chưa chắc là như thế. Thế nhưng là thời gian dung không được Lâm Hạo tiếp tục suy tư đi xuống, bởi vì một quyền kia đã đập tới, thân hình hắn bỗng nhiên nhổ một cái cao, ngay tại trong chốc lát. Đùi phải bị oanh phát nổ, cùng lúc đó, Lâm Hạo xuất thủ toàn lực huy động vô danh thần kỹ. Cùng lúc đó, một cái khác nắm đấm oanh đến, Lâm Hạo cắn răng đem chân trái đá tới. Bành! Chân trái sụp đổ, Lâm Hạo dùng cổ ma tái sinh đem huyết dịch ngừng, mượn cố lực lượng này kéo theo lấy tà dị thần mâu. Hoành không hướng phía ngân sắc đầu đâm xuống dưới, ngay tại chạm đến nháy mắt. Nguyên bản loại kia không lưu loát cách trở cảm giác không thấy. Thay vào đó chính là một loại thông suốt cảm giác. Tà dị thần mâu trực tiếp đâm xuyên qua ngân sắc đầu. Ngao. Song đầu tà thú kim sắc đầu phát ra đau nhức gào thét. Hai tay cuồng loạn oanh kích lấy. Lâm Hạo chật vật tránh né. Thân thể không ngừng bị oanh bảo. Đến cuối cùng trừ bỏ ngực trái cùng đầu. Còn có cổ bên ngoài. Địa phương còn lại một mảnh máu thịt be bét. Có lẽ là bởi vì ngân sắc đầu bị diệt sát nguyên nhân, song đầu tà thú lập tức đã mất đi sức phán đoán, tứ chi tay lớn cùng thân thể không ngừng tàn phá bừa bãi lấy bốn phía, căn bản là không có bận tâm đến cách đó không xa Lâm Hạo, không ngừng oanh kích lấy đại địa cùng hư không. Mặt thần sơn kịch liệt lắc lư, 10 vạn dặm đại địa đều hứng chịu tới tác động đến. Mà song đầu tà thú thống khổ gầm rú, càng là như kinh thiên thần lôi truyền bá đến ngoài ngàn vạn dặm, có thể thấy được thanh âm của nó lớn bao nhiêu. Vốn cho là mình muốn bị oanh sát Lâm Hạo, nhìn thấy song đầu tà thú điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy bốn phía tranh thủ thời gian thoát thân mà ra. Thối lui đến 500 dặm bên ngoài, mặc dù nơi này thỉnh thoảng sẽ bị oanh bên trong, nhưng lấy hắn thể phách ngược lại là có thể chịu đựng được xuống tới. Lại nhìn thân thể của mình trừ bỏ đầu cùng ngực trái bên ngoài, còn lại bộ vị đều bị oanh nát. Cổ ma huyết dịch chậm rãi vận chuyển, Lâm Hạo vỡ nát hai tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, trừ bỏ khôi phục tự thân bên ngoài, hắn cũng đang ngó chừng song đầu tà thú. xác định ra hỏa này đã mất đi sức phán đoán về sau, mới chậm rãi đem tâm để xuống. Tự thân cổ ma huyết dịch đặc thù lực lượng không đủ để một lần đem thân thể hoàn toàn khôi phục, Lâm Hạo tại hai tay khôi phục lại về sau, lấy ra 10 khỏa thượng phẩm thần nguyên, một bên thu nạp lực lượng của nó, một bên khôi phục tự thân, dựa theo cái tốc độ này tối thiểu muốn hao phí một khắc đồng hồ hai bên thời gian mới có thể khôi phục tới. Nhìn vạn dặm bên ngoài, một đoàn người chính chậm chậm hướng mặt thần sơn bay tới. Rống! Một trận giống to từ phía chân trời truyền đến. Đoàn người này cấp tốc ngừng lại. Thanh âm gì? Tựa như là một loài thú loài tiếng giống. Cái này thú loài tiếng giống truyền đến phương hướng cực xa, hẳn không phải là ở chỗ này, đừng lo lắng coi như gặp được, chúng ta cũng có thể cấp tốc tránh đi. Một đoàn người nói ra. Thần Lũng nhìn chăm chú nơi xa, nhíu mày, thần linh chiến trường bên trong cũng không phải là chỉ có người tu luyện tồn tại, còn có các loại cấm vật cùng một số không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Những vật này đều là rất khó trêu chọc đồ vật, hắn cũng không muốn tại thu hoạch luân hồi dịch trước đó, tổn thất nhân thủ hoặc là gặp được cái gì ngoài ý muốn. Không đúng. Cung Phệ trong mắt màu xanh có chút lóe lên, thanh âm này có gì đó quái lạ, truyền đến phương hướng tựa hồ là Mặc Thần Sơn bên kia, ta giống như nghe qua. Mặc Thần Sơn bên kia. Thần Lũng lập tức khẽ giật mình. Ta nhớ ra rồi, là Song Đầu Tà Thú thanh âm. Cung Phệ mặt lập tức trầm xuống. Song Đầu Tà Thú. Nó giờ phút này phát ra âm thanh làm cái gì? Thần Lũng ầm ầm cảm nhận được bất an, phải biết vì lần này luôn hồi dịch, hắn nhưng là hao phí cái giá không nhỏ, trong đó liền bao quát mời Cung Phệ xuất thủ, nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy hắn thế nhưng là mất cả chỉ lẫn trài. Rống! Liên tiếp tiếng giống lại lần nữa từ phía chân trời chỗ truyền đến, mà lần này càng thêm to rõ, thanh âm còn mang theo thật sâu thống khổ cùng rú thảm. Đây là Song Đầu Tà Thú đang phát ra kêu thảm. Cung Phệ con mắt ngưng tụ đến cực hạn. Cái gì? Thần Lũng sắc mặt đột nhiên đại biến. Cung Phệ sư huynh, là có người hay không xuất thủ? Không có khả năng, thần Lâm Thành bên kia có thể chân chính diệt sát Song Đầu Tà Thú cực ít, trừ phi là mấy vị kia tướng lính, nhưng lấy năng lực của bọn hắn cũng không cần thiết đi đối phó Song Đầu Tà Thú. Có thể làm cho Song Đầu Tà Thú phát ra thảm như vậy kêu, hoặc là thực lực mạnh hơn Song Đầu Tà Thú cấm vật, hoặc là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cung Phệ chậm rãi nói ra. Cung Phệ sư huynh, vậy chúng ta đi, mau chóng chạy tới nhìn xem, nói không chừng đầu kia cấm vật cũng bị thương, đến lúc đó đồng loạt ra tay, nếu có thể đem bực này cấm vật thu phục, cũng chuyến đi này không tệ. Cung Phệ ánh mắt lấp lóe nói. Ừ, thần Lũng tranh thủ thời gian gật đầu. Có lẽ là bởi vì lo lắng luôn hồi dịch ngoài ý muốn nổi lên, tốc độ của hắn tăng lên tới nhanh nhất, đồng thời còn mệnh lệnh một đoàn người toàn lực ra tốc, khoảng cách 10 triệu dặm đối bọn hắn tới nói, chỉ cần nửa khắc đồng hồ liền có thể đến. Một bên bay lượn, thần Lũng thần sắc căng cứng, bởi vì chuyện này nhốt vào hắn tăng lên, nếu là luôn hồi dịch xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Vậy lần này hắn trả ra đại giới đều muốn toàn phế đi, chủ yếu nhất là hắn còn từ gia tộc nơi đó cầm một số bảo vật, đây đều là lén gạt đi gia tộc lấy ra, không phải như thế nào kết giao Cung Phệ cũng trở thành thần vực liên minh người dẫn đầu. Nếu như hắn có thể lĩnh ngộ được tam thế tôn luân hồi ý cảnh, coi như gia tộc bên kia biết, cũng nhiều lắm là đối với hắn tiểu trừng đại giới mà thôi, sẽ không thái quá nghiêm phạt. Nếu là không có lính ngộ, vậy hắn liền phiền toái, gia tộc bên kia khẳng định sẽ truy cứu. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 971, gặp xui xẻo. 100 cái hô hấp thời gian trôi qua, Lâm Hạo tứ chi đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chữa trị, chẳng qua chí ít có 7-8 phần, mà Song Đầu Tà Thú còn tại điên cuồng quơ tứ chi, miệng bên trong không ngừng phát ra trận trận dị dạng gầm thét. Đột nhiên, Song đầu tà thú từ bỏ vung vẩy, cấp tốc hướng phía mặt thần sơn phương hướng chạy tới. Cái này cử động cổ quái, lúc này đưa tới Lâm Hảo chú ý, lại nhìn nó phi nước đại phương hướng, rõ ràng là nó nghỉ lại cái kia một đống hài cốt chỗ. Ban sơ, Lâm Hảo đối cái kia một đống hài cốt cũng không hề để ý, bởi vì ai cũng sẽ không đi để ý tới những này bị song đầu tà thú gặm nuốt sau còn lại hài cốt. Bây giờ thấy một lần phía dưới, hắn ẩn cảm nhận được không thích hợp, lúc này cảm giác cấp tốc bao trùm đi qua. Ngay tại chạm đến cái kia một đống hài cốt nháy mắt, Lâm Hảo trái tim bỗng nhiên một trận nhảy lên kịch liệt. Tại cái này một đống hài cốt phía dưới cùng chính là một gốc luân hồi quả, nó đã nảy mầm cũng mở ra hai bên lá cây. Phân biệt là hắc bạch song sắc, nồng đậm luân hồi ý cảnh ở phía trên lưu chuyển không ngừng, hắn ẩn chứa ý cảnh lực lượng, so với song đầu tà thú trên cổ giọt kia luân hồi dịch nồng đậm không biết gấp bao nhiêu lần. Chẳng lẽ cái này song đầu tà thú thai nghén không chỉ là một giọt, mà là hai giọt? Lâm Hảo mắt sáng lên, nhìn lấy song đầu tà thú một đôi đầu, lập tức minh bạch. Song đầu tà thú mặc dù là một thể, nhưng chân chính tính toán ra, hai cái đầu lại là độc lập, chính là một thể song sinh huyên đệ. Mà cái này một gốc đã nảy mầm luôn hồi quả, khẳng định là song đầu tà thú sớm đã thai nghén tốt lắm, nếu như hai cái đầu đến phân, rõ ràng không cách nào phân phối, cho nên mới sẽ thai nghén giọt thứ hai, đợi cho cái này giọt thứ hai hoàn toàn thành hình về sau, liền có hai gốc luân hồi quả, đến lúc đó lại phân phối nuốt. Trước đó song đầu tà thú không có tiến đến nuốt, bây giờ lại chạy tới, Lâm Hảo lập tức cảm thấy một tia bất an, nếu để cho song đầu tà thú nuốt xuống luân hồi quả, chỉ sợ cũng phiền toái, mà lại này lại tổn thất một gốc luân hồi quả. Không có nghĩ kỹ lại, Lâm Hảo lập tức khởi hành. Hưu! Mặc dù thân thể chỉ khôi phục tám thành, nhưng Lâm Hảo thể phách lại đủ để chống đỡ, tốc độ bay lượn mà lên trong nháy mắt liền cùng song đầu tà thú cũng đủ. Đã mất đi ngân sắc đầu song đầu tà thú. Tựa hồ tại phán đoán lên rất mơ hồ, nó mặc dù cảm giác được có đồ vật gì tới gần, nhưng lại không biết là vật gì theo bản năng tăng tốc. Nhưng tại trọng thương phía dưới, tốc độ của nó nhiều lắm là đạt tới 150 lần giới nhanh mà thôi. Mà Lâm Hảo tốc độ đạt đến 180 lần giới nhanh trong nháy mắt, liền siêu việt song đầu tà thú, vọt tới cái kia một đống hài cốt phía dưới. Oanh! Hài cốt nổ tung, cái kia một gốc luân hồi quả phơi bày ra, Lâm Hảo nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp đem rút ra, vứt xuống thiên cương giới bên trong. Ngao ngao! Song đầu tà thú tựa hồ cảm giác được luân hồi quả bị đoạt đi, gào thét gầm thét không thôi, từ phía sau nhào tới, chẳng qua nó tựa hồ cũng không biết Lâm Hảo ở nơi nào, chỉ là hướng hài cốt chỗ đánh tới mà thôi, nếu là ngân sắc đầu còn ở đó, nó quả thật có thể làm bị thương Lâm Hảo, đáng tiếc nó đã là thân thể bị trọng thương. Hưu! Lâm Hảo trực tiếp xuất thủ, tà dị thần mâu đâm về phía song đầu tà thú kim sắc đầu. Mà lần này chỉ là đâm rách ba tấc mà thôi. Lại khôi phục. Lâm Hảo trong lòng trì trệ, bất quá hắn cũng là không vội. Lấy xong đầu tà thú hiện tại trạng thái, nhiều nhất hao phí một chút thời gian đến diệt sát nó thôi. Bỗng nhiên, ngã nhào xuống đất xong đầu tà thú kim sắc đầu cổ hơi méo, cái kia một giọt ẩn dưỡng luân hồi dịch bỗng nhiên đã rơi vào trong miệng của nó, theo một giọt này luân hồi dịch bị nó nuốt vào, nguyên bản bị xuyên thủng ngân sắc đầu thời gian dần trôi qua rút nhỏ, cuối cùng dung nhập trong cơ thể của nó. Nguyên bản kim sắc đầu bắt đầu phồng lớn, mà to lớn thân thể cũng bắt đầu phồng lên, vần quanh trên người song đầu tà thú lực lượng khí tức trở nên càng ngày càng đậm hơn, cũng càng ngày càng mạnh, thô ráp trên da bỗng nhiên vươn từng cây bén nhọn cốt thứ, trong chớp mắt song đầu tà thú trên người mọc đầy cốt thứ, nó mạnh lên. Lâm Hảo cảm nhận được song đầu tà thú khí tức, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cùng lúc trước so sánh, thời khắc này song đầu tà thú càng khủng bố hơn. Ngay cả hắn đều sinh ra nguy hiểm ngạt thở cảm giác, mắt thấy song đầu tà thú còn tại biến hóa, Lâm Hảo ý thức được không thể lại tiếp tục lưu lại ở chỗ này. Một khi song đầu tà thú biến hóa hoàn tất, tự mình muốn đi cũng khó khăn. Chỉ là đáng tiếc, cái kia một giọt luân hồi dịch, chẳng qua Lâm Hạo lần này thu hoạch càng lớn, thu được một gốc luân hồi quả, vật này so luân hồi dịch hiệu quả mạnh hơn, dù sao cũng là hoàn toàn dựng dục ra tới, mà luân hồi dịch chỉ là ở vào thai nghén giai đoạn mà thôi. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Hạo hóa quang rời đi. Ước chừng 10 cái hô hấp về sau, 38 tên cường giả đi tới mặt thần sơn dưới chân, đoàn người này thình lình chính là thần lũng bọn người. Nhìn thấy tứ phương chiến đấu dấu vết về sau, thần lũng tâm càng ngày càng nặng, vạn dặm đại địa bên trên hiện đầy hố to, rõ ràng là đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, mà theo tới gần. Rốt cuộc gặp được ở vào mặt thần sơn phía dưới cái kia song đầu tà thú. Đó là vật gì? Song đầu tà thú đâu? Thần lũng sắc mặt tại chỗ trầm xuống, bởi vì tại cái này mặt thần sơn phía dưới chỉ có một cái toàn thân hiện đầy cốt thứ quái vật tồn tại, mà song đầu tà thú lại không biết tung tích. Đáng chết, đầu kia song đầu tà thú đâu? Chẳng lẽ bị giết? Thần lũng mặt âm trầm vô cùng. Không, đứng nơi đó chính là song đầu tà thú. Cung Phệ thanh âm hơi khác thường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới con quái vật kia. Nó là song đầu tà thú, đầu của nó đây. Thần lũng biến sắc. Chỉ sợ đã bị nó thu nạp. Cung Phệ hít sâu một hơi. Bị nó thu nạp. Ừ. Cung Phệ gật đầu nói. Song đầu tà thú tuy là một thể song đầu, nhưng hai cái đầu cũng không phải là một thể, mà là hai cái độc lập bộ phận. Có thể chúng nói chúng nó là một thể song sinh huyên đệ. Xuất hiện cách nào đó ngoài ý muốn tình huống dưới, một cái đầu sẽ thôn phệ một cái khác đầu. Thì ra là thế. Thần lũng thở dài một hơi, hắn mới mặc kệ cách nào đầu thu nạp cách nào đầu, chỉ cần song đầu tà thú vẫn còn, luôn hồi dịch còn tại liền tốt. Thần lũng, ngươi vận khí không tệ, cái này song đầu tà thú vừa thu nạp một cái khác đầu, hẳn là vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, có thể nói hiện tại là nó suy yếu nhất thời điểm, dù là không cần ta xuất thủ, ngươi cũng có thể đối phó. Cung Phệ cười nói, mặc dù Cung Phệ cảm giác được song đầu tà thú có chút không đúng, nhưng cũng không có quá để ý. Song đầu tà thú hai đầu tranh đoạt phía dưới tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương, cuối cùng thực lực sau đó hàng, cho dù là song đầu tà thú thực lực vẫn còn đỉnh phong, cũng khó có thể làm bị thương hắn, huống chi là hiện tại. Ha ha, cái kia Cung Phệ sư huyên ngươi ở một bên trợ trận, ta dẫn người chừng trị nó lại nói. Thần lũng cười to, lúc này khua tay nói. Bày trận. Trước phong bế cái này song đầu tà thú, ta tự mình tới đối phó nó. Vâng. Những người còn lại nghe nói, tranh thủ thời gian bay lượn tiến lên. 36 tên cường giả lấy ra kết giới thạch, căn cứ cố định phương vị, bắt đầu rơi trên mặt đất, lấy song đầu tà thú làm trung tâm, đem kết giới trận thế hóa ra, sau đó mở ra kết giới thạch, xì xì. Từng đạo hào quang ngút trời mà lên, lập tức hợp thành một cái đặc thù phong bế kết giới, đem song đầu tà thú phong bế tại trung ương. Kết giới này tên là phong sát kết giới, chính là thần lũng hao phí không nhỏ đại giới thu vào tay, tiến vào kết giới người thực lực sẽ bị suy yếu bốn thành trở lên, đồng thời không cách nào huy động ra một số cường đại thần kỹ, có thể nói như vậy, một khi lâm vào trong này tuyệt đối không cách nào đào thoát. Gặp xong đầu tà thú bị phong nhập trong đó, thần lũng nụ cười càng tăng lên, lúc này hoành không rơi xuống, chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên, song đầu tà thú xoay người, một đôi con ngươi màu vàng ống nổ bắn ra kinh khủng quang mang kỳ lạ, trực tiếp đánh vào kết giới bên trên, nguyên bản kết giới, lập tức vỡ vụn một bộ phận. Ngay sau đó song đầu tà thú hai tay chấn động mạnh một cái, ngang đầu gào thét, rống. Kinh khủng sóng âm trùng kích mà ra, kết giới sụp đổ, 36 tên cường giả lập tức bị chấn thành cho bụi, mà đang chuẩn bị hạ thủ thần lũng. Bị đạo này sóng âm đánh trúng, cả người cao cao ném đi ra ngoài, máu tươi như mặt nước cuồng vẩy mà ra. Cho dù là ở vào hậu phương Cung Phệ đều cấp tốc huy động tam thế tôn luôn hồi ý cảnh lực lượng, bố trí xuống phòng hộ. Bành! Phòng ngự vỡ vụn, Cung Phệ sắc mặt trắng bệch, lấy cảnh giới của hắn bày ra phòng hộ, lại bị đánh nát, đây là nguyên khí đại thương song đầu tà thú. Cung phệ cấp tốc buông xuống linh thức trên người song đầu tà thú quét qua, thần sắc thoáng chốc thay đổi. Thần lũng đi mau, cái này song đầu tà thú không có nguyên khí đại thương, nó còn thôn phệ luôn hồi dịch cùng một cái khác đầu. Cung phệ vừa mới nói xong cấp tốc huy động toàn bộ lực lượng, tam thế tôn luôn hồi ý cảnh lực lượng hoành không mà lên, tốc độ tăng vọt đến 250 lần giới nhanh trở lên, cả người hoành không mặt bắn mà ra. Về phần ở vào hậu phương thần lũng, hắn đã không để ý tới. Cái gì? Vừa nôn ra máu đình trệ ở hư không, thần lũng nghe được cái này một lời nói kém chút lại phun ra một ngụm máu đến. Nhìn lấy cái kia bị oanh nát kết giới, còn có chớp mắt bị diệt sát 36 vị cường giả, có thể thấy được cái này song đầu tà thú lực lượng tăng lên khủng bố đến mức nào. Tuyệt đối là nuốt chửng luân hồi dịch. Luân hồi dịch. Vừa nghĩ tới luân hồi dịch bị thôn phệ, thần lũng muốn tự tử đều có, hao tốn giá cả to lớn, kết quả lại gặp bực này ngoài ý muốn, đáng chết. Cái này song đầu tà thú vì sao muốn thôn phệ một cái khác đầu còn nuốt vào luân hồi dịch. Đây là thần lũng nghĩ như thế nào cũng muốn không rõ ràng sự tình. Nếu như hắn biết tại lúc trước hắn Lâm Hạo tới qua mà song đầu tà thú sẽ phát sinh biến hóa như thế đều là bởi vì Lâm Hạo, sợ rằng sẽ tại chỗ tức giận đến bể phổi. Không có dừng lại mảy may, thần lũng cắn răng nhấc lên toàn bộ lực lượng bay lượn. Vừa rồi một trận gầm thét đều kém chút đem hắn chấn thành trọng thương, nếu là lại tiếp tục lưu lại kết quả tuyệt đối sẽ cùng cái kia 36 tên liên minh cường giả bị tại chỗ diệt sát ở chỗ này. Ngao ngao! Song đầu tà thú cuồn cuộn mà tới, đại địa rung động kịch liệt. Nghe được phía sau vang động, thần lũng sắc mặt đều phát xanh, bởi vì cái này song đầu tà thú tốc độ quá nhanh, cơ hồ đã đạt đến 250 lần giới nhanh. Cắn răng, thần lũng đau lòng lấy ra một khối bảo mệnh bảo vật, đem bóp nát, tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Còn tại đuổi, thần lũng tâm một trận căng lên, bây giờ hắn lồng ngực kìm nén bực bội, nhưng hết lần này tới lần khác lại không phát ra được. Hôm nay thật sự là khổ tám đời, tổn thất kết giới cùng rất nhiều bảo vật không nói, còn bị song đầu tà thú điên cuồng đuổi theo, đuổi 30 vạn dặm, thế mà còn tại đuổi. Giờ phút này có như vậy cảm giác, không chỉ là hắn, tại phía trước nhất cung phệ mặt đều phát xanh, ấm lý tới nói, song đầu tà thú đuổi mười mấy vạn dặm về sau, hẳn là sẽ trở về, sẽ không đổ địa phương. Nhưng cái này song đầu tà thú giống như là đã uống nhầm thuốc, giống như một mực đuổi theo bọn hắn không thả, giống như là một bộ không chết không thôi bộ dáng. Bọn hắn mặc dù tốc độ không chậm còn không ngừng kéo ra song đầu tà thú, nhưng là bọn hắn tiêu hao quá lớn, mà song đầu tà thú lực lượng kinh người đủ để duy trì thời gian dài cực tốc phi nước đại, sớm muộn sẽ đuổi kịp bọn hắn. Tại sao có thể như vậy? Cung phệ nghĩ mãi mà không rõ, nhóm người mình đều không chiếm lấy luân hồi dịch, cái này song đầu tà thú vì sao giống như là gặp được tử địch đối bọn hắn theo đuổi không bỏ. Đáng tiếc, bọn hắn không biết. Lâm Hạo vừa rồi cướp đi song đầu tà thú luân hồi quả, còn làm cho nó thôn phệ huynh đệ của mình cùng cái kia một giọt chưa hoàn toàn thành hình luân hồi dịch, nhiều năm như vậy cố gắng hoàn toàn uổng phí. Đối với song đầu tà thú tới nói, bọn chúng không cách nào phân biệt nhân loại hình dáng, ở trong mắt chúng, nhân loại người tu luyện đều là một cái dạng. Cho nên, vô luận là thần lũng vẫn là cung phệ đều bị song đầu tà thú trở thành Lâm Hạo. Không truy sát chí tử tuyệt không bỏ qua. Đáng tiếc hai người không biết, nếu như hai người này biết được điểm này, sợ rằng sẽ phiền muộn đến thổ huyết không ngừng, không công đi một chuyến không nói, còn muốn bị song đầu tà thú một đường không chết không thôi truy sát, đây quả thực là gặp xui xẻo. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 972. Vô tự bí cảnh. Ngao. Ầm ầm. Từng đợt gào thét không ngừng từ đằng xa truyền đến, trong đó còn kèm theo lực lượng huy động thanh âm truyền khắp phương viên khoảng trăm vạn dặm. Giờ phút này, chính hướng phía mặt phía bắc lao đi Lâm Hạo, không khỏi thoáng ngừng chân, nhìn thanh âm nơi phát ra phương hướng. Rõ ràng là phía tây, Về phần tiếng giống tự nhiên là song đầu tà thú không thể nghi ngờ, trận kia trận gầm thét tràn đầy tức giận cùng bi thương, còn có vô cùng oán hận. Về phần tiếng oanh kích, Lâm Hạo đoán chừng là cái nào xui xẻo ra hỏa gặp song đầu tà thú. Lúc này song đầu tà thú, thế nhưng là so trước đó còn muốn cuồng bạo, đồng thời thực lực càng khủng bố hơn, bình thường cường giả gặp được, kết quả cũng chỉ có một cái, một con đường chết. Hy vọng gặp được song đầu tà thú người tự cầu phúc. Lâm Hạo thở dài một hơi, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, hắn đương nhiên sẽ không tiến đến muốn chết. Một khi bị song đầu tà thú để mắt tới, chỉ sợ muốn chạy cũng không kịp, dù sao lần này mục đích đã đạt đến. Hắn tiếp tục hướng phía mặt phía bắc lao đi, bởi vì tại mặt phía bắc 600.000 dặm chỗ, có một cái định hướng truyền tống trận. Giống giống. Phía tây 10 vạn dặm đại địa liên tục lắc lư, song đầu tà thú ngang đầu gào thét. Hai đạo nhân ảnh thỉnh thoảng bị cái này kinh khủng sóng âm chấn động đến liên tục thổ huyết. Thần lũng tóc lộn xộn, toàn thân trên dưới máu thịt be bét, miệng bên trong không khô lấy máu, vừa rồi liên tiếp chấn kích phía dưới, hắn đã nhanh đả thương nặng cung phải còn tốt một số, dù sao chính là lính ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả, chỉ là ngũ tạng lục phủ bị chấn thương mà thôi, ngược lại là không có bao nhiêu tổn thương. Nhưng một đường bị song đầu tà thú truy sát nghìn vạn dặm cung phải tiêu hao rất nhiều, nếu là tiếp tục nữa. Cho dù là hắn cũng phải chết ở chỗ này. Thần lũng, dùng các ngươi chân minh thần tộc chạy trốn bí pháp. Cung phệ quát. Cái gì? Thần lũng khẽ giật mình, chợt mặt lộ vẻ khổ sở nói. Cung phệ sư huynh, cái này chạy trốn bí pháp đối với chúng ta tổn thương cực lớn, không phải bước ngoặt nguy hiểm, không thể sử dụng. Không phải bước ngoặt nguy hiểm. Ngươi thật sự cho rằng cái này song đầu tà thú sẽ tùy tiện buông tha chúng ta. Ngươi không thấy được, nó đã đuổi giết chúng ta nghìn vạn dặm. Hơn nữa còn không có ý định từ bỏ, hiển nhiên là không chết không thôi. Đáng chết, cái này song đầu tà thú làm sao lại trở nên điên cuồng như vậy. Cung phệ la mắng một câu, đáy lòng tràn đầy hối hận, sớm biết liền không nên ở đây tới. Thần lũng nhìn thoáng qua sau lưng. Lại nhìn cung phệ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn lập tức ý thức được, nếu là không cần tiếp tục, nói không chừng cung phệ sẽ đem mình ném cho song đầu tà thú thừa cơ rời đi, mà hắn tuyệt đối là hữu tử vô sinh, so sánh với nguyên khí đại thương, hắn chọn lọc tự nhiên thoát đi nơi đây. Bỗng nhiên vỗ bầu ngực của mình, thần lũng phun ra một miệng lớn tinh huyết, ngay sau đó hai tay dẫn động tinh huyết. Hóa ra từng đạo đặc thù đường vân, những đường vân này ẩn chứa đặc thù huyền diệu áo nghĩa, tại những đường vân này tụ tập nháy mắt, hai người thân ảnh biến mất. Thần Lâm Thành bên trong. Lâm Hạo bình yên quay trở về tới trụ sở, vì để tránh cho gặp được song đầu tà thú, hắn lượn quanh rất nhiều đường, hao phí hai thiên tài trở về, khiến cho hắn hơi có chút ngoài ý muốn chính là nguyên bản vỡ vụn trụ sở, đã khôi phục như lúc ban đầu. Là huyền tộc phái người đến đây chữa trị. Minh Vũ Yên xuất hiện trực tiếp giải thích nói. Ừ. Lâm Hạo gật đầu. Chẳng biết tại sao, lần này hắn cảm giác được Minh Vũ Yên đối với mình không giống dĩ vãng như vậy lãnh đạm, ngữ khí đều hòa hoãn không ít, bất quá hắn cũng không có quá mức để ý những này, dù sao hai người chỉ là hỗ trợ quan hệ. Mặc dù bây giờ mình cũng không cần trợ giúp của nàng, nhưng hai người chính là từ đại hoang thế giới cùng đi ở đây, cho nên có thể hỗ trợ, hắn vẫn là sẽ tận lực giúp một thanh. Minh Vũ Yên không có lại nói cái gì, thanh tú động lòng người đứng một bên. Lúc này, một bóng người nhanh chóng lướt đến. Lâm ca, ngươi trở về rồi. Người đến chính là độc lập liên minh một vị người hầu, người này đến từ cát giới. Tên là Trần Nhữ, thực lực cũng không tệ, mà lại người cũng tương đối tốt nói chuyện. Thời khắc này Trần Nhữ khắp khuôn mặt là vui vẻ chi sắc. Vừa trở về, Lâm Hạo gật đầu, đồng thời chú ý tới Trần Nhữ nụ cười, không khỏi vô ý thức hỏi. Làm sao vui vẻ như vậy? Là thực lực đột phá. Ha ha, thực lực đột phá liền tốt, đáng tiếc còn kém một số đây. Bất quá hôm nay không chỉ là ta vui vẻ, Lan tỷ bọn hắn cơ hồ đều nhanh sướng đến phát rồ rồi. Trần Nhữ cười nói. Ồ, Lâm ca ngươi mới từ bên ngoài trở về, khả năng cũng không biết. Cái này một thứ thần vực liên minh thế nhưng là tổn thất nặng nề a, 36 tên thị vệ toàn bộ chết rồi, ngay cả lần này dẫn đội thần lũng đều nguyên khí đại thương, nghe nói hắn dùng một loại nào đó hao phí to lớn bí pháp chạy trốn, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục lại. Trần Nhữ vui vẻ nói ra. Thần vực liên minh lần này tổn hao nhiều đối với độc lập liên minh tới nói, thế nhưng là chuyện tốt, đã mất đi 36 tên thị vệ, cho dù là cường giả rất nhiều thần vực liên minh cũng là nguyên khí đại thương, chớ nói chi là liên quan thủ lĩnh đều chịu trọng thương, lần này thần vực liên minh tổn thất quá lớn. Đây đối với một mực bị đè ép độc lập liên minh tới nói, thế nhưng là đại hảo sự. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hảo kinh ngạc nói, còn có thể xảy ra chuyện gì, thần lũng trước 2 ngày tổ chức 36 tên thị vệ đi đến mặt thần sơn chuẩn bị diệt sát xong đầu tà thú, ai ngờ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dẫn đến 36 tên thị vệ toàn bộ vẫn lạc, mà thần lũng mình cũng bị trọng thương trở về. Trần Như chậm rãi mà đàm đạo, bọn hắn cũng đi mặt thần sơn. Lâm Hảo nao nao, vô ý thức thốt ra. Ừ, Lâm ca, ngươi hẳn là cũng đi. Trần Như theo chủ đề hỏi. Không, ta một thân một mình tiến về, chẳng phải là muốn chết. Lâm Hảo lập tức ý thức được mình nói sai, cười liên tục nói ra. Thần lũng trọng thương, thần vực liên minh tổn thất 36 tên thị vệ đối với chúng ta thế nhưng là chuyện tốt. Không nghĩ tới, thần lũng lại dẫn người đi đến mặt thần sơn, cái này khiến Lâm Hảo cảm thấy ngoài ý muốn. Về mặt thời gian đến xem, thần lũng đám người cùng mình là cùng nhau xuất phát, chẳng qua mình có lão bất tử lưu tin tức, biết có truyền tống trận thật to giảm bớt thời gian một ngày. Chính là đoạt tại đoạn thời gian này bên trên chính mình mới có cơ hội một mình đối mặt xong đầu tà thú, cũng lấy được luân hồi quả. Nếu như không có truyền tống trận, Lâm Hảo đoán chừng mình cùng thần lũng bọn người đoán chừng lại ở cùng một thời gian. Hoặc là cách xa nhau hơi ngắn thời điểm tuần tự đến, nếu như khi đó mình tới trước đạt đối phó xong đầu tà thú thời điểm thần lũng bọn người đến. Vậy liền tương đương phiền toái, Lâm Hảo sợ rằng sẽ bị thần lũng bọn người đánh lén, cũng có thể là bất đắc dĩ rời khỏi tranh đoạt luân hồi dịch. Dù sao, thần lũng dám dẫn người tiến đến, tuyệt đối có năm thành trở lên nắm chắc. Nói không chừng trong tay còn cất giấu cái gì cường đại sát chiêu. May mắn, mình sớm một ngày. Lâm Hảo đột nhiên nhớ tới lúc ấy xong đầu tà thú gầm thét, còn có công sát uy oanh minh, sẽ không phải lúc ấy chạy tới đúng lúc là thần lũng bọn người. Khả năng này rất lớn, Trần Như mới vừa nói qua, thần lũng thân chịu trọng thương, hơn nữa còn dùng bí pháp nào đó, 36 tên thị vệ toàn bộ hao tổn. Tuyệt đối là đụng phải nổi giận xong đầu tà thú, sau đó bị một đường truy sát. Thật sự là vô xảo bất thành thư a, thần lũng mấy người cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, ai bảo bọn hắn cuối cùng mới chạy đến. Lâm Hảo có thể tưởng tượng tình cảnh lúc ấy, đáy lòng không khỏi nhìn không được cười lên. Trần Như còn tại mừng khấp khởi nói. Mà một bên Minh Vũ Yên, đôi mắt đẹp liên tiếp nhìn về phía Lâm Hảo. Khi thì lông mày khẽ nhăn mày, khi thì trong mắt lộ ra một tia hồ nghi, bởi vì vừa rồi Lâm Hảo câu nói kia để cho nàng bắt lấy đến một chút cái gì, lần này Lâm Hảo ra ngoài, hao phí 4 ngày thời gian. Lại thêm vừa rồi câu nói kia, nàng ẩm ẩm cảm giác được, Lâm Hảo khả năng đi đến mặt thần sơn. Chỉ là, Lâm Hảo tiến về mặt thần sơn làm cái gì? Chiếm lấy luôn hồi dịch. Chỉ là lực lượng một người có thể làm đến. Ngay cả thần lũng bọn người chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Chỉ bằng vào Lâm Hảo một người, khả năng này không lớn. Nhưng Minh Vũ Yên lại ẩn ẩn cảm giác Lâm Hảo khả năng đắc thủ. Bởi vì mấy ngày nay Lâm Hảo một mực đang liên tiếp đột phá. Lần thứ nhất đột phá, lại lĩnh ngộ luôn hồi ý cảnh bằng vào sức một mình. Lính ngộ nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh đương nhiên cũng có thể là ngoài ý muốn thu được bảo vật gì. Thế nhưng là đoạn này thời gian đến nay, nàng một mực đi theo Lâm Hảo, hai người căn bản là không có ra ngoài qua. chẳng lẽ là lần trước giao dịch hồi lên cái kia một giới cường giả bán đi mộng yểm thảo. Vật này có thể lĩnh ngộ luôn hồi ý cảnh. Lần thứ hai đột phá, Lâm Hạo càng là làm vỡ nát cả tòa chỗ ở, lúc ấy tại tiềm tu Minh Vũ Yên thế nhưng là tận mắt nhìn đến, đồng thời lúc ấy còn bị yêu cầu xuất thủ, nhớ tới lúc ấy Lâm Hạo vai phải bị thương, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục thời điểm thời khắc này trong nội tâm nàng vẫn là không chịu được chấn động. Có thể so với viễn cổ thần ma năng lực khôi phục, Lâm Hạo là như thế nào tu luyện ra được? Hết thảy đều là mê. Minh Vũ Yên suy nghĩ kỹ mấy ngày, vẫn như cũ không thể nghĩ rõ ràng, càng nghĩ, Lâm Hạo càng như là một cái khó mà giải khai bí ẩn, nhưng loại bí ẩn này cũng đang không ngừng hấp dẫn lấy nàng, khiến cho nàng tâm thần có chút không tập trung, muốn đi đem cái bí ẩn này một chút xíu xé ra. Nhưng theo xé ra, nàng nhưng lại phát hiện càng lớn bí ẩn đang hấp dẫn mình, lại lần nữa tiếp tục bị sa vào. Mà cái này 4 ngày đến, Minh Vũ Yên mỗi lần tu luyện trên đường, không chịu được sẽ muốn lên Lâm Hạo. Mặc dù nàng đã tại áp chế loại ý nghĩ này, nhưng luôn luôn không ngừng toát ra, nhiễu loạn dòng suy nghĩ của nàng, khiến cho nàng khó mà tu luyện, cho nên đang nghe vang động nháy mắt, nàng không tự chủ được xuất hiện. Lâm Hạo quả nhiên trở về, mà cho nàng mang đến càng lớn bí ẩn, khiến cho nàng thấy không rõ, đoán không ra. Sau đó, Trần Như nói chuyện phiếm chỉ chốc lát sau liền rời đi, hắn lần này đến đây là bởi vì nghe nói Lâm Hạo trở về, phụng mệnh tới xem một chút mà thôi, cũng không có gì đặc biệt sự tình. Có chuyện gì sao? Gặp Minh Vũ Yên đang ngó chừng mình, Lâm Hạo không khỏi hỏi. Không có. Minh Vũ Yên tránh đi đối mặt ánh mắt, khẽ lắc đầu. Ừ. Không có việc gì, ta đi trước bế quan, nếu như Dực Lan phái người đến đây, giúp ta nói một tiếng có chuyện gì, đợi ta bế quan sau khi ra ngoài lại nói. Lâm Hạo nói ra. Tốt. Minh Vũ Yên gật đầu. Lâm Hạo quay người rời đi, hắn cũng không trở về chỗ ở, bởi vì lần trước đột phá động tính quá lớn, dễ dàng dẫn tới người khác chú ý. Mặc dù phủ cận không có người nào ở, nhưng nếu là mình tại bế quan thời điểm có người tới quấy rầy, vậy cũng sẽ phiền phức. Cho nên, lần này hắn quyết định tiếp theo điểm huyết bản đến thần lâm thành vô tự bí cảnh đi tu luyện một phen. Chỗ kia bí cảnh có chút đặc thù, đối lính ngộ luôn hồi ý cảnh có một chút hiệu quả, chỉ cần có được người hầu thân phận liền có thể tiến vào, chẳng qua mỗi tháng chỉ có thể tiến vào 3 ngày. Về phần 3 ngày sau đó, mỗi nhiều hơn 1 ngày, liền muốn hao phí 50 khỏa trung phẩm thần nguyên, cái này đại giới đối với người hầu tới nói thực sự quá lớn. Mà lần này bế quan không biết cần bao lâu, Lâm Hạo cũng không cách nào dự đoán, 10 ngày nửa tháng là nhất định, cho nên hắn chuẩn bị 20 khỏa thượng phẩm thần nguyên, 1 khỏa thượng phẩm thần nguyên tương đương với 100 khỏa trung phẩm thần nguyên giá trị. Cũng chính là tương đương với 2.000 khỏa hai bên. Ở cách này vô tự bí cảnh bên trong, đại khái có thể kéo dài 40 ngày. Không đủ, Lâm Hạo trên người còn có 12 khỏa thượng phẩm thần nguyên. Những này là hắn sau cùng hao tốn, lúc ấy cũng không có lấy ra thu nạp. Chủ yếu là bởi vì thần lâm thành bên trong đối đầu phẩm thần nguyên cung cầu rất lớn. Rất nhiều thứ đều cần thần nguyên đến trao đổi, cho nên muốn lưu một số dự bị. Vô tự bí cảnh ở vào thần lâm thành phía đông, cửa vào làm một tòa cự tháp. Tiên ma đồng tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 973. Đột phá đại viên mãn. Vô tự bí cảnh bên trong có không ít trăm vạn tiểu thế giới cường giả bồi hồi, có do dự muốn hay không tiến vào, cũng có mặt mũi tràn đầy đau lòng. Nếu như không phải người hầu tiến vào vô tự bí cảnh đại giới cực lớn, một ngày hao phí thần nguyên lượng nhiều lắm, bực này đại giới đối với đại bộ phận cường giả tới nói cơ hồ là khó có thể chịu đựng. Đương nhiên, cũng có một chút từ bài danh tương đối gần phía trước trên tiểu thế giới tới cường giả, những người này có một chút nội tình cũng là có thể hao phí nổi, dù sao, vô tự bí cảnh cũng chỉ có thần vực cùng thần linh chiến trường mới có, trăm vạn trong tiểu thế giới cũng không có vô tự bí cảnh tồn tại. Mặc dù tiến vào vô tự bí cảnh lính ngộ luôn hồi ý cảnh cơ hội thấp đến cực hạn, nhưng đối rất nhiều từ trăm vạn trên tiểu thế giới tới cường giả tới nói, dù là chỉ là một tia cơ hội, bọn hắn cũng sẽ đi tranh thủ, dù sao giống như những cái kia ẩn chứa luôn hồi ý cảnh bảo vật. Cho dù là bọn hắn hao phí cả một đời đều chưa hẳn có thể lấy tới. Nếu như có thể tại vô tự bí cảnh lính ngộ luôn hồi ý cảnh, vậy đời này tử cũng không cần buồn, dù là trở lại chính mình sở tại tiểu thế giới, cũng có thể trở thành đứng hàng cường giả đứng đầu. Hai tên thủ vệ đứng lối vào, còn có một tên huyền tộc quản sự người ở vào một bên, thần sắc đạm mạc, đối với đến đây trưng cầu cường giả trả lời đều là lãnh đạm. Vô số cường giả đáy lòng dù có bất mãn cũng không dám đắc tội, để tránh bị bắt được khu mỏ quặng đi phục dịch. Lúc này, một tên nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi tới, theo bước tiến của hắn, mỗi một bước đều ẩn chứa một loại đặc thù rung động, vòng vây tại cửa vào phủ cận cường giả, không tự chủ được tránh ra một con đường, đợi bọn hắn kịp phản ứng về sau, mới phát hiện mình đã dịch bước, điều này làm cho bọn hắn có chút kinh ngạc. Lâm đại nhân, lúc đầu coi tại nguyên chỗ huyền tộc quản sự người bỗng nhiên mặt lộ vẻ mỉm cười nghênh đón tiếp lấy. Ừ, Lâm Hạo khẽ vuốt cằm. Đại nhân, ở đây vòng vây cường giả ánh mắt tràn đầy hâm mộ nhìn về phía Lâm Hạo, bọn hắn tại thần Lâm Thành chờ đợi cũng có một đoạn thời gian, tự nhiên rõ ràng bị huyền tộc người xưng là đại nhân đại biểu cho cái gì, vậy đại biểu tại thần Lâm Thành bên trong ít nhất là người hầu chức vị. Đừng nhìn là thấp nhất chức vị, nhưng có thể thu được chức vị này người thực sự quá ít, một vạn cường giả bên trong mới có một cái, mà theo trăm vạn tiểu thế giới cường giả không ngừng tràn vào thần Lâm Thành bên trong, cái này tỷ suất còn tại tăng lớn. Đại nhân là muốn vô tự bí cảnh. Huyền tộc quản sự người theo thường lệ giới thiệu nói. Vô tự bí cảnh có tam trọng, đệ nhất trọng vì biên giới, đại nhân chức vị có thể coi một tháng, đệ nhị trọng làm trung ương có thể coi 9 ngày, đệ tam trọng vì bí cảnh chỗ sâu, đại nhân nhưng đợi 3 ngày, xin hỏi đại nhân muốn coi ở đâu nhất trọng? Đệ tam trọng đi. Ừ, đại nhân tháng này còn chưa tiến vào vô tự bí cảnh, có thể ở bên trong coi 3 ngày. Thời hạn thoáng qua một cái. Mỗi nhiều một ngày liền muốn bổ giao 50 khỏa trung phẩm thần nguyên. Huyền tộc quản sự giả thuyết nói. Một bên cường giả nghe được huyền tộc quản sự người giới thiệu càng thêm ghen tị và hâm mộ. Bọn hắn tiến vào đệ nhất trọng, mỗi ngày đều đến tốn hao 1 khỏa trung phẩm thần nguyên. Về phần đệ nhị trọng thì là 50 khỏa trung phẩm thần nguyên. Về phần đệ tam trọng, đây chính là 3 khỏa thượng phẩm thần nguyên. Trở thành người hầu, lại có thể tại đệ tam trọng miễn phí coi 3 ngày, cái kia không phải tương đương với tiết kiệm 9 khỏa thượng phẩm thần nguyên rồi. Mà lại, người hầu chỉ cần 50 khỏa trung phẩm thần nguyên một ngày mà thôi, bực này đãi ngộ đã rất để vô số cường giả đỏ mắt, trừ cách đó ra, không tiến vào bí cảnh, mỗi ngày đều có 1 khỏa hạ phẩm thần nguyên cấp cho. Có thể trước nộp trước? Lâm Hảo hỏi. Đương nhiên có thể. Huyền tộc quản sự người khẽ gật đầu. Ta trước nộp trước 20 khỏa thượng phẩm thần nguyên, không đủ đến lúc đó lại bổ. Lâm Hạo lấy ra 20 khỏa thượng phẩm thần nguyên. Bên hông cường giả nhìn thấy cái này 20 khỏa thượng phẩm thần nguyên, mắt đều đỏ lên, bọn hắn một tháng có thể kiếm được cũng bất quá mới mấy chục khỏa hạ phẩm thần nguyên mà thôi, hơn nữa còn là liều sống liều chết lấy được. Mà Lâm Hạo tiện tay xuất ra 20 khỏa thượng phẩm thần nguyên tối thiểu tương đương bọn hắn hơn 10 năm khổ cực. Thật sự là người so với người, tức chết người. Bên hông các cường giả cũng chỉ là mắt đỏ lên mà thôi, lại không một cái dám đi lên cướp đoạt, không nói trước bọn hắn có thể hay không đánh thắng được. Một khi đồng thủ, liền sẽ bị huyền tộc thủ vệ bắt, sau đó ném đến khu mỏ quặng đi. Mà lại cướp đoạt người hầu chức vị cường giả đồ vật thế nhưng là tội lớn, đến lúc đó bị giam tại khu mỏ quặng 10 năm 8 năm, hối hận cũng không kịp. Thu lấy thượng phẩm thần nguyên về sau, huyền tộc quản sự người trực tiếp mở ra thông hướng để tam trọng giao lộ, nguyên bản đóng chặt đại điện lớn nhất lối vào. Chậm rãi nổi lên kỳ lạ gợn sóng, Ngay sau đó các loại điện mang vần quanh, ngũ quang thập sắc thông đạo nổi lên. Lâm Hạo trực tiếp bước vào bên trong. Ngay tại bước vào thông đạo nháy mắt, hắn trực tiếp bị truyền tống đến để tam trọng bên trong. Ngũ thải ban lan quang mang tại vô tự vặn vẹo lên, không ngừng huyễn hóa ra các loại dị dạng sắc thái. Thời gian ở chỗ này trở nên cực kỳ không ổn định, ngẫu nhiên tốc độ chảy cực nhanh, ngẫu nhiên tốc độ chảy cực chậm. Đây là một cái kỳ lạ không gian, sắc thái pha tạp khiến người ta nhìn không thấu đến cùng là vật gì. Nhưng là ở chỗ này, Lâm Hạo lại cảm nhận được nồng đậm luân hồi ý cảnh khí tức. Cố khí tức này làm hắn luân hồi ý cảnh không ngừng rung động. Theo bước vào chỗ sâu nhất, luân hồi ý cảnh rốt cuộc áp chế không nổi, từ thể nội hóa đi ra một đạo màu đen vòng tròn hoành không, phía trên hiện ra rất nhiều huyền diệu vô cùng đường vân. Nơi này quả nhiên là lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh nơi tốt. Lâm Hạo mới ở chỗ này chờ đợi một lát, thể nội luân hồi ý cảnh liền đã tăng lên như vậy từng tia, mặc dù chỉ có một điểm, nhưng cái này cũng rất hiếm thấy. Ngồi xếp bằng, Lâm Hạo ánh mắt nhìn chăm chú ngũ thải ban lan quang mang, đây đều là vô tự bí cảnh bên trong huyền bí, nếu như có thể nhìn thấu quang mang này, liền có thể lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh chân lý. Thế nhưng là từ xưa đến nay, có thể nhìn thấu chân lý người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có được thiên giác Lâm Hạo, vô luận là cảm giác vẫn là lục thức đều viễn siêu thường nhân, tự nhiên càng có thể xâm nhập nhìn thấy một số thường nhân không cách nào nhìn thấy đồ vật. Tại đồng tử của hắn bên trong tỏa ra một tia xanh biếc, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn thấy rõ đến cùng là vật gì. Tính tỏa sau 3 canh giờ, Lâm Hạo vẫn như cũ chỉ có thể mơ hồ cảm giác được cái kia một tia xanh biếc, mà trong lúc này, luôn hồi ý cảnh có chút tăng lên. Bực này tăng lên đối còn lại luôn hồi ý cảnh lĩnh ngộ người tới nói, thế nhưng là đủ để cho bọn hắn cảm thấy vui mừng, nhưng theo Lâm Hạo, như thế vẫn chưa đủ, hắn lần này mục tiêu là lấy được càng lớn đột phá, bằng không thì cũng sẽ không tính toán bế quan hơn một tháng. Không sai biệt lắm, tâm thần đã triệt để ổn định, là thời điểm dùng nó. Lâm Hạo lấy ra cái kia một gốc luôn hồi quả. Theo luân hồi quả xuất hiện, bốn phía ngũ thải ban lan quang mang phun trào càng ngày càng lợi hại, mà luân hồi quả lên một đen một trắng hai mảnh lá cây, cũng tản ra nồng đậm vô cùng luân hồi ý cảnh khí tức, bọn chúng vừa đi vừa về rung động, phảng phất tựa như là hỗn độn mới nở thiên địa giống như. Cẩn thận nhìn chằm chằm một cái, Lâm Hạo mới phát hiện cái này luân hồi quả xác thực ảo diệu, vẻn vẹn chỉ là nhìn chằm chằm nó, đều có loại không hiểu kỳ diệu cảm ngộ, khiến cho tự thân luân hồi ý cảnh tiến bộ một số, cái này hiệu quả thực sự quá mạnh, chẳng qua ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Cái này luân hồi quả chính là song đầu tà thú hao tốn không biết bao nhiêu vạn năm vận hóa đi ra đồ vật, vì bồi dưỡng nó, hao phí vô số tâm huyết. Nhẹ nhàng vây thành nhỏ xíu rễ cây, Lâm Hạo đem ngậm vào miệng bên trong, ngay tại trong chốc lát, một cỗ sức mạnh kỳ diệu tràn ngập hắn quanh thân, nguyên bản đen nhánh song đồng, lóe ra vô tận điểm sáng. Phảng phất xuyên qua không biết bao nhiêu thời không giống như. Cùng lúc đó, bốn phía ngũ thải ban lan quang mang biến mất, chỉ có một khỏa đen nhánh hạt vừng lớn nhỏ hạt giống xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Mà tại hạt giống này bên trong còn quấn các loại kỳ diệu luôn hồi huyền bí, Lâm Hạo thấy được, hắn rốt cuộc thấy rõ, vừa rồi mơ hồ không rõ xanh biếc, đúng là hạt giống đỉnh phát ra tới. Ngay ở một khắc đó, tâm thần toàn bộ bị hút vào hạt giống bên trong, Lâm Hạo cảm nhận được một loại dị dạng ấm áp, tựa như là mình giáng sinh tại hạt giống này bên trong, bị nó một chút xíu bao khỏa cùng dựng dục. Đột nhiên, hạt giống dần dần mơ hồ, mà Lâm Hạo tâm thần bị thu trở về. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một lát, nhưng Lâm Hạo lại dứt khoát phát hiện, mình lại chờ đợi 7 ngày lâu, mà vần quanh tại tự thân phía trên luôn hồi ý cảnh, hiện đầy các loại thanh đồng đường vân, mỗi một đạo văn đường vô cùng rõ ràng, tràn đầy kỳ lạ cổ vận, so với trước đó thấy mông lung không rõ đường vân. Phải cường đại hơn nhiều. Tăng lên. Lâm Hạo cảm giác được, mình luôn hồi ý cảnh đã hoàn thành một nửa, lúc này hắn mặt lộ vẻ lấy một cái trọng yếu lựa chọn. Luân hồi ý cảnh tu đến một nửa, liền có thể đột phá tầng thứ hai, ta tiếp tục đem tu luyện tới đại viên mãn, vẫn là trực tiếp đột phá tầng thứ hai. Lâm Hảo do dự nói, đột phá tầng thứ hai có thể thu hoạch được nhị thế tôn luân hồi ý cảnh lực lượng, để hắn càng nhanh tăng cường, cái này cùng Lâm Hảo đến thần linh chiến trường mục đích có chút tương xứng, chỉ cần lại đem tầng thứ hai tu luyện tới một nửa, lại có thể đột phá đến tầng thứ ba. Theo như tiếp tục như vậy, Lâm Hảo chỉ cần không ngừng tu luyện, liền có thể liên tiếp đột phá, dù sao hắn có thường nhân không cách nào có thiên giác, tại bực này thiên giác phụ trợ dưới, so với thường nhân lại càng dễ lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh, đạt tới lục thế tôn luân hồi ý cảnh. Ý nghĩ này, hắn cũng có qua, nhưng này chỉ là hy vọng xa vời. Bởi vì theo cấp độ càng lên cao, lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh thì càng khó, đặc biệt là đến tầng thứ ba về sau, muốn đột phá đến tầng thứ tư căn bản chính là vượt qua một đạo lớn hạm. Cho nên, Lâm Hảo nguyên bản ý nghĩ là đột phá đến tầng thứ ba về sau, lập tức đột phá tự thân cảnh giới, đến lúc đó chỉ cần mấy trăm năm thời gian, mình liền có cơ hội bước vào tam thế tôn cảnh giới. Đến lúc đó nói không chừng có thể thành tựu thần linh, lại thêm thượng cổ ma huyết mạch cùng cảnh giới bên trong, hắn cũng có diệt sát nắm chắc. Lấy loại kia trình độ, đủ để ứng phó chân minh thần tộc. Bất quá, nhanh như vậy nhanh tăng lên, sẽ phá hư đi tự thân căn cơ, đây đối với sau này kéo lên tuyệt đỉnh cực kỳ bất lợi. Mà như tu luyện tới đại viên mãn, chẳng những mỗi tăng lên một cái cấp độ càng khó, mà lại sau này đối luôn hồi ý cảnh lĩnh ngộ nhu cầu cũng càng cao, đương nhiên càng là viên mãn ý cảnh căn cơ liền càng kiên cố, mặc dù trước mắt Lâm Hảo không biết toàn bộ đại viên mãn đối về sau có gì trợ giúp, nhưng tuyệt đối sẽ đối với mình có lợi. Bằng vào ta trước mắt năng lực trong thời gian ngắn không cách nào cùng chân minh thần tộc đối kháng, coi như không ngừng kéo lên cũng phải hao phí mấy trăm năm thời gian, như vậy tương đương tổn hao tự thân căn cơ. Lâm Hảo suy tư thật lâu, cuối cùng quyết định vẫn là từng bước một ổn lấy đi. Làm ra quyết định về sau, Lâm Hảo thu hồi tâm tư, trực tiếp đem chọn gốc luôn hồi quả nuốt trứng xuống. Oanh! Ngũ thải ban lan nổ tung, màu đen hạt giống vô hạn phóng đại, tại Lâm Hảo trước mắt không ngừng nổi lên, cái kia một điểm màu xanh quang mang, chính là hạt giống mầm, bên trong ẩn chứa vô tận sinh mệnh chi nguyên, đó là thế gian kỳ diệu nhất bản nguyên lực lượng. Xoạt! Chồi non phá vỡ màu đen xác, nó mọc ra, ngay sau đó lan tràn ra đại địa, kiên cường sinh trưởng, ngày đêm giao thế, gian nan vất vả vũ lộ, bốn mùa biến đổi. Từ mùa xuân bắt đầu, nó bỗng nhiên sinh trưởng, mùa hạ khỏe mạnh, mùa thu nó mở ra một đóa hoa nhỏ, mặc dù tại ngàn vạn bích trong cỏ, nó chỉ là chúng sinh, nhưng nó vẫn là kết xuất một khỏa hạt giống, màu đen hạt giống, mùa đông băng tuyết trắng như tuyết, bích cỏ khô héo tử vong, nhưng màu đen hạt giống lại chìm vào thổ địa bên trong. Cái kia một sợi sinh mệnh chi nguyên, truyền thừa đến màu đen hạt giống bên trong. Đây chính là luân hồi ý cảnh áo nghĩa. Luân hồi, từ sinh ra đến chết, cuối cùng lại đến sinh mệnh kéo dài, nhiều đời lan tràn xuống dưới, không ngừng luân hồi. Lâm Hảo trong lòng chấn động mạnh một cái, cường đại cảm ngộ tự nhiên sinh ra, nhất thế tôn luân hồi ý cảnh tấn thăng đến đại viên mãn trình độ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 974. Trùng kích. Nhưng là, đây không phải kết thúc, mà chỉ là một cái khác bắt đầu. Theo màu đen hạt giống không ngừng kéo dài, Lâm Hảo cảm ngộ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh. Vào thời khắc ấy, hắn tựa hồ bắt lấy đến một sợi chân lý. Thoáng chốc, cỏ cây biến mất. Ngũ thải ban lan lại lần nữa nổi lên, Lâm Hảo song đồng lấp lói điểm sáng càng thêm phong phú, tâm thần cùng hồn phách đều như là xuyên qua vô tận thời không, hắn phảng phất thấy được nhất xa xôi địa vực, ở nơi đó, có đầy trời phong tuyết mưa to, nóng bức núi lửa, đây là một cái không có bất luận cái sinh linh gì đại địa, ở chỗ này hiện đầy cực kỳ ác liệt khí hậu. Bất luận cái sinh linh gì, Cho dù là Lâm Hạo bực này cường giả, cũng không cách nào tại phiến khu vực này bên trong sống sót, bởi vì nơi này nhiệt độ thấp đến đủ để đem bất luận cái sinh linh gì đông thành băng tinh. Trong cao không, một đoàn khí vụ đang ngưng tụ lấy, nó là như vậy yếu ớt, cơ hồ chỉ cần gió thổi qua, nó liền có thể triệt để tiêu tán đi, nhưng là nó lại tại ngưng tụ. Chính giữa có lấy một đạo nho nhỏ vòng xoáy, lực lượng rất nhỏ, nhưng lại rất ương ngạnh, không ngừng hút vào đi qua khí vụ. Theo khí vụ không ngừng thu nạp, cái này một đoàn khí vụ bắt đầu trưởng thành, nó từ yếu ớt nhất khí vụ biến thành cỡ nhỏ khí vụ, sau đó lại không ngừng thôn phệ trong khoảng thời gian này dài đằng đẵng, hao phí tới tận trăm năm thời gian, nó rốt cuộc trưởng thành là đại khí sương mù. Mà lúc này đây, phía dưới cực nóng núi lửa phun trào mà ra, dâng lên nhiệt khí, đem băng lãnh khí vụ cho đánh tan, đại lượng băng tuyết từ trên cao rơi xuống. Tại rơi xuống đất nháy mắt, lại bị cực nóng núi lửa bốc hơi, biến thành khí vụ, bốc lên đến hư không. Những này khí vụ có bị còn lại khí vụ hấp thu, có thì là đặt vào đại khí trong sương mù, vòng đi vòng lại, không ngừng vừa đi vừa về lặp đi lặp lại lấy. Lâm Hạo tựa như là đặt mình vào trong đó, không ngừng cảm ngộ ở trong đó ẩn chứa các loại biến hóa kỳ diệu. Ta hiểu được trước đó cỏ non sinh trưởng đại biểu là sinh linh luân hồi, cũng là yếu nhất. Thế giới bên trong cực kỳ nhỏ luân hồi, chúng sinh đều tuần hoàn theo bực này luân hồi định luật, chúng ta cũng là như thế, mà hắn đại biểu là ban sơ, cũng là nhất thế tôn luân hồi. Mà khí này đời luân hồi, chính là nhị thế tôn luân hồi ý cảnh, nó đại biểu cho giữa thiên địa biến hóa. Lâm Hạo đốn ngộ. Nguyên lai luân hồi ý cảnh cũng không có như chính mình tưởng tượng như vậy phức tạp, đương nhiên, nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản, kỳ thật hắn chính là giữa thiên địa một loại biến hóa ảo diệu mà thôi, cũng là hết thảy quy luật, bao quát hết thảy đại pháp tắc. Mà lại Lâm Hạo phát hiện trừ bỏ thiên giác cùng luân hồi quả bên ngoài, mình lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh so với thường nhân nhanh, còn có một cách trước đó không có phát hiện nguyên nhân, chính là sớm đã nhanh bỏ hoang đại đạo lực lượng. Cái này đại đạo lực lượng so sánh với luân hồi ý cảnh kém không chỉ một cấp độ, nhưng đại đạo lực lượng lại ẩn chứa một số luân hồi ý cảnh hình thức ban đầu, chính là bởi vì như thế, tự thân lĩnh ngộ mới có thể so những người còn lại nhanh hơn nhiều. Oanh! Ở vào vô tự bí cảnh bên trong, Lâm Hạo mở hai mắt ra, đen nhánh trong hai con ngươi, lóe ra rất nhiều biến hóa kỳ diệu, nguyên bản màu đen vòng tròn bên trên, sinh sôi ra màu trắng vòng tròn, hai loại vòng tròn gắn bó tướng tồn. Rõ ràng là nhị thế tôn luân hồi ý cảnh. Theo nhị thế tôn luân hồi ý cảnh xuất hiện, toàn bộ vô tự bí cảnh rung động lên, ngàn vạn hào quang kịch liệt vặn vẹo sao động lên, một cỗ sức mạnh kỳ diệu, giống như thiên ti vạn lũ, từ đệ tam trọng, đệ nhị trọng, thậm chí là đệ nhất trọng bay tới, không ngừng rót vào nhị thế tôn luân hồi ý cảnh bên trong. Giờ phút này, đang đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng tính ngẫu người tu luyện đã nhận ra vô tự bí cảnh biến hóa. Nhao nhao mở hai mắt ra, khi thấy những cái kia kỳ diệu lộng lấy sắc thái tại biến mất thời điểm, đều không chịu được khẽ giật mình, một số cảm giác mạnh cường giả thậm chí đã nhận ra luôn hồi ý cảnh lực lượng tại tiêu tán. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Ta cảm giác không thấy luôn hồi ý cảnh. Một tên may mắn lính ngộ luôn hồi ý cảnh người kinh ngạc nói. Ta đến vô tự bí cảnh rất nhiều lần, chưa bao giờ thấy qua bực này dù gì sự tình, không phải là vô tự bí cảnh xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hẳn là sẽ không, cái này vô tự bí cảnh cực kỳ ổn định, tuyệt đối sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Theo ta thấy, có thể là xuất hiện một số đặc thù gì biến, chờ một chút, đến lúc đó liền sẽ khôi phục lại. Chư vị cường giả ngươi một lời ta một câu, trong đó không thiếu các loại suy đoán. Nhưng lại không người biết được, vô tự bí cảnh đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao thứ nhất cùng đệ nhị trọng luôn hồi ý cảnh lực lượng sẽ không hiểu tan biến, đám người nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể bất đắc dĩ coi tại nguyên chỗ chờ đợi. Mà giờ khắc này đệ tam trọng bên trong, tràn đầy nồng đậm đến cực điểm luôn hồi ý cảnh lực lượng, Những lực lượng này chính là toàn bộ vô tự bí cảnh bên trong, phảng phất như đậm đặc chất lỏng không ngừng rót vào Lâm Hạo thể nội, mỗi một lần rót vào sẽ xuất hiện một số vi diệu đặc thù biến hóa. Nếu có người ở chỗ này, khẳng định sẽ rất là chấn kinh. Đáng tiếc muốn đi vào cái này vô tự bí cảnh để tam trọng giá quá lớn, rất nhiều người đều không nỡ nỗ lực, đến mức hiện tại để tam trọng bên trong chỉ có Lâm Hạo một người mà thôi. Nhị Thế Tôn luân hồi ý cảnh đang không ngừng còn quấn, tiếp tục không ngừng hút vào bốn phía luân hồi ý cảnh lực lượng, từng đạo áo cổ thanh đồng đường vân chậm rãi nổi lên, hợp thành đặc thù mà kỳ diệu phù văn. Những phù văn này đại biểu cho giữa thiên địa huyền ảo, thần tộc liên minh trong mật thất. Oanh! Một trận cử bảo âm thanh truyền đến, ngay sau đó truyền đến một trận tùy ý cuồng tiếu, ha ha! Ta vậy mà nhân họa đắc phúc đột phá đến nhị thế tôn đỉnh phong, đồng thời còn lĩnh ngộ bước vào tam thế tôn luôn hồi ý cảnh một chút ảo diệu, chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian nữa, không chừng có thể lĩnh ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh. Mật thất đại môn ầm vang nổ tung, một tên tư thế oai hùng bộc phát tuấn lãng nam tử lớn cất bước đi ra, ở trên người hắn, run đi lại khí thế kinh người. Cho dù là đi ngang qua mật thất hai vị thị vệ đều cảm thấy lồng ngực một trận buồn bực, hai chân không tự chủ được như nhũn ra kém chút quỳ trên mặt đất. Phải biết, hai người này đều là lĩnh ngộ nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả, nhưng tại trước mắt tuấn lãng nam tử trước mặt, bọn hắn luôn hồi ý cảnh lại bị áp chế. Cái này một tháng trước căn bản là không có khả năng xuất hiện sự tình, mà lại bọn hắn nhớ mang máng. Lúc trước mắt cái này tuấn lãng nam tử bế quan thời điểm, thế nhưng là chật vật đến cực điểm, toàn thân đều là tổn thương, giống như chó nhà có tang. Mới ngắn ngủi một tháng, liền phát sinh biến hóa lớn như vậy, trở nên càng thêm đáng sợ. Chúc mừng thần lũng đại ca. Chúc mừng đại ca. Hai vị thị vệ cường giả tranh thủ thời gian chắp tay nói chúc, nếu như nói lấy phía trước đối thần lũng cảm giác có chút đè nén lời nói, vậy bây giờ thì là đáy lòng đang không ngừng phát run, đây là thực lực chênh lệch đến trình độ nhất định, tự nhiên sinh ra phản ứng. Ừ, thần lũng mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cái này cũng khó trách, một tháng trước hắn bị song đầu tà thú truy sát trên ướp sẵm đường, cuối cùng không thể không thi triển ra đại thương nguyên khí bí pháp chạy trốn. Một lần kia chính là đời này của hắn đến nay kinh lịch lớn nhất hung hiểm, cũng là tổn thất lớn nhất một lần. Nguyên bản, thần lũng cho là mình đời này sắp xong rồi, nhưng ai biết tại một lần kia sinh tử hung hiểm bên trong, hắn đốn ngộ trực tiếp bế quan một tháng, ngay tại một tháng này, nhất cử đem nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh lĩnh ngộ được mình có khả năng đạt tới cực hạn, đồng thời còn khám phá tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cánh cửa. Chớ xem thường lần này đột phá, đây chính là hắn cả đời này đều tại hy vọng xa vời tiến bộ. Cũng là hao phí hắn mấy trăm năm thời gian đang theo đuổi, nhưng ai biết đại nạn một trận về sau, lại nhân họa đắc phúc, nhất cử đạt đến cấp độ này, hơn nữa còn để hắn thấy được tiến vào tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ hy vọng. Một khi bước vào tam thế tôn luân hồi ý cảnh, cái kia thần lũng sẽ trở thành chân minh thần tộc cùng thế hệ đệ nhất nhân, đến lúc đó chẳng những gia tộc sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng, mà lại hắn sau này còn có thể vấn đỉnh phong hơn thần linh cấp độ. Thần lũng xuất quan đồng thời nâng đến to lớn đột phá tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ thần vực liên minh, rất nhiều thủ vệ bao quát Hồng Liệt mấy người cũng tranh thủ thời gian tới chúc mừng. Tại tự mình cảm nhận được thần lũng khí tức trên thân về sau, bọn hắn mới ý thức tới cái này một thứ thần lũng đột phá trình độ lớn đến bao nhiêu. Nguyên bản thần lũng thực lực mọi người ở đây phía trên, bây giờ lại lấy được to lớn đột phá, thần vực liên minh còn có ai có thể cùng đối địch? Chúc mừng thần lũng đại ca. Hồng Liệt cười tiến lên chúc mừng, cái này thần lũng chính là hắn kéo vào thần vực trong liên minh, thần lũng trở thành người dẫn đầu về sau, địa vị của hắn cũng tăng lên không ít, bây giờ thần lũng thực lực tăng vọt, hắn tự nhiên vui vẻ không thôi, chỉ cần chờ thần lũng đi lên về sau, hắn không chừng liền là đời tiếp theo người dẫn đầu. Lần này nhân họa đắc phúc, thần lũng mặt lộ vẻ mỉm cười, chợt nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt có chút trầm xuống, tiểu tử kia hiện tại như thế nào? Tiểu tử kia? À, Thần Lũng đại ca nói là Lâm Hạo. Hồng Liệt tranh thủ thời gian nói ra. Ta một mực phái người đi theo hắn đâu, một tháng trước hắn liền tiến vào vô tự bí cảnh, nghe nói lúc ấy lấy ra 20 khỏa thượng phẩm thần nguyên tiến vào để tam trọng, ấm thời gian để tính, nhiều nhất 3 năm ngày liền ra tới. Vô tự bí cảnh. Thần Lũng cười lạnh, hẳn là hắn cũng dự định đột phá hay sao? Vô tự bí cảnh bên trong luân hồi ý cảnh quá yếu. Liền xem như luôn hồi ý cảnh lính ngộ người tiến vào để tam trọng cũng chưa chắc có thể cảm ngộ đến cái gì. Hồng Liệt nói ra. Bọn họ đều là từng tiến vào vô tự bí cảnh tự mình trải nghiệm qua. Đối với bọn hắn cấp độ này cường giả tới nói, hiệu quả không phải rất tốt. Nếu không phải mỗi tháng có một đoạn miễn phí thời gian tiến vào vô tự bí cảnh, lại thêm ít nhiều có chút thu hoạch lời nói, bọn hắn cũng lười đi. Không tại. Nữ nhân của hắn đâu? Thần Lũng ánh mắt lấp lóe, lần này xuất quan, hắn dự định đi lấy dưới Lâm Hạo, lại không nghĩ rằng gia hỏa này trốn đến vô tự bí cảnh bên trong đi, bất quá hắn cũng không lo lắng, dù sao còn có 3 năm ngày thời gian, nhớ tới Minh Vũ Yên, trong lòng hắn liền không chịu được một trận lửa nóng. Kỳ thật hắn không thiếu nữ nhân, lấy hắn tại chân minh thần tộc địa vị tiện tay một chiêu, nữ nhân xinh đẹp đều có thể tìm đến 5-3 ngàn. Nhưng giống như Minh Vũ Yên bực này có lãnh diễm khí chất tuyệt sắc, dù là tại thần vực cũng không nhiều gặp, mà nữ nhân như vậy thường thường đều không phải là hắn có thể nhúng chàm. Bây giờ trước mắt có một cái, hơn nữa còn là từ khí giới đi lên, nữ nhân như vậy không có bất kỳ cái gì bối cảnh cùng năng lực. Hơn nữa còn là Lâm Hạo nữ nhân, điều này càng làm cho hắn tâm động, từ một cái tiện con riêng trên tay cướp đi nữ nhân của hắn. Sau đó mấy người kẻ này đi ra, ở trước mặt hắn từ từ chơi nữ nhân của hắn. Nghĩ đến đây, Thần Lũng trong lòng liền không chịu được một trận lửa nóng. Nữ nhân của hắn ở nơi nào? Thần Lũng đuổi hỏi. Còn tại chỗ ở, cũng không có ra ngoài. Chỗ ở? Thần Lũng nhướng mày. Thần Lũng đại ca, nếu như là trước lúc này, muốn bắt nữ nhân này cũng không dễ dàng, dù sao cái này chính là thần Lâm Thành, một khi xuất thủ, huyền tộc khẳng định sẽ có phát giác, chẳng qua tiểu đệ tại không lâu trước đó làm một cái tốt, vật này tên là cách giới, một khi mở ra có thể phong bế phương viên 10 dặm khu vực. Tuy chỉ có thể duy trì thời gian 10 hơi thở, nhưng lại có thể làm cho huyền tộc cảm giác không đến, đến lúc đó đại ca ngài lại dùng lên nô khế. Hồng Liệt nói đến phần sau, mỉm cười nhíu lông mày. Ha ha! Tốt, làm tốt lắm. Thần Lũng cười to vỗ vỗ Hồng Liệt bả vai, đi. Trước bắt giữ nữ nhân của hắn, đến lúc đó sẽ chậm chậm xử lý hắn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 975. Một mẹ hốt gọn. Độc lập liên minh nơi đóng quân chỗ. Gần nhất nhưng có tin tức gì? Dực Lan đối mặt trắng nam tử hỏi. Tạm thời còn không có. Mặt trắng nam tử lắc đầu. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc. Một đạo linh thức hóa thành ấm ký rơi xuống, mặt trắng nam tử thấy thế, cấp tốc một chảo, đem ấm ký bóp nát. Chợt, mặt trắng nam tử sắc mặt trở nên khó coi. Chuyện gì? Dực Lan mở miệng hỏi. Lan tỷ, mới vừa có huyên để truyền đến tin tức, Thần Lũng xuất quan. Mặt trắng nam tử gương mặt liên tục rung động mấy cái, thanh âm hơi khác thường nói. Thần Lũng lần trước bị song đầu tà thú truy sát, kém chút bởi vậy mất mạng, nguyên bản hắn đã nguyên khí đại thương, ai ngờ lại tại thời khắc sinh tử có chỗ lính ngộ, bế quan một tháng sau đột phá, nghe nói đã đạt đến hắn lính ngộ nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh cực hạn. Cái gì? Dực Lan Tiếu Nhan cũng theo đó biến sắc. Thần Lũng không có đột phá trước đó sẽ rất khó đối phó. Về sau biết được Thần Lũng tiến đến thu hoạch luân hồi dịch, chẳng những tổn thất 36 vị thần vực liên minh cường giả, tự thân cũng là nguyên khí đại thương, cái này khiến độc lập liên minh thật vất vả thở hổn hển một hơi, kết quả mới qua một tháng Thần Lũng không ngờ đột phá. Tin tức này đối với độc lập liên minh tới nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Lan tỷ, Mặt trắng nam tử muốn nói lại thôi. Nói đi, còn có chuyện gì? Dực Lan thần sắc vẫn như cũ có chút khó coi, chẳng qua đã hòa hoãn xuống tới, thần lũng đột phá đã là tất nhiên sự tình, nghĩ nhiều nữa cũng vô dụng. Thần lũng dẫn người tiến về Lâm Hạo chỗ ở đi. Mặt trắng nam tử chần chờ một chút, bất đắc dĩ nói ra. Hắn dẫn người đi Lâm Hạo chỗ ở làm cái gì? Lâm Hạo đâu? Dực Lan thần sắc lại lần nữa biến đổi. Lâm Hạo tháng trước tiến lên vào vô tự bí cảnh bế quan, bây giờ còn tại bên trong, chưa đi ra. Mặt trắng nam tử nói ra. Vậy là tốt rồi. Dực Lan có chút thở dài một hơi. Tùy ý ai nấy đều thấy được, thần lũng lần này sau khi đột phá, khẳng định sẽ cầm Lâm Hạo ra tay, bây giờ lại dẫn người tiến về Lâm Hạo chỗ ở, không cần đoán đều có thể nhìn ra được. Mặc dù thần lâm thành bên trong thần tắc xâm nghiêm, nhưng này chỉ là quy củ mà thôi, chỉ cần là quy củ liền có sơ hở, liền có thể bị người lợi dụng địa phương. Thần lũng có lẽ một người nghĩ không ra như thế nào lợi dụng, nhưng thần vực liên minh nhiều cường giả như vậy ở bên trong, đối thần lâm thành thần tắc mà biết quá sâu người số lượng cũng không ít, khó tránh khỏi sẽ không có người nghĩ đến, lần này tiến về tuyệt đối là muốn gây sự với Lâm Hạo. Chỉ cần Lâm Hạo không tại, thần lũng cũng tìm không thấy hạ thủ đối tượng. Không đúng. Dực Lan vừa chuyển động ý nghĩ, nàng nhớ tới một sự kiện. Lâm Hạo tiến vào vô tự bí cảnh cũng không phải là chuyện bí ẩn gì, mà thần lũng cùng Lâm Hạo có cừu oán, khẳng định sẽ phái người nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Tự nhiên cũng rõ ràng Lâm Hạo bây giờ tại vô tự bí cảnh bên trong. Đã Lâm Hạo không tại, thần lũng còn dẫn người tiến về chỗ ở, chẳng lẽ là tìm thứ gì? Hoặc là, lần này cũng không phải là vì Lâm Hạo mà đi, mà là có mục đích khác. Đúng, nữ nhân kia, cùng Lâm Hạo ở tại cùng cái chỗ ở tuyệt sắc nữ tử. Dực Lan nhớ tới Minh Vũ Yên, đối với nàng này trí nhớ của nàng khá là sâu sắc, bộ kia tuyệt sắc dung nhan, lãnh diễm khí chất. Cho dù là thân là nữ nhân nàng đều có loại thình thịch tâm động cảm giác, nếu như nàng là nam nhân tuyệt đối sẽ đối nàng động tâm. Chính mình cũng như thế, huống chi là những người còn lại. Suy tư một lát, Dực Lan đã mơ hồ đoán được thần lũng cách làm, hắn lần này là xông Minh Vũ Yên mà đi. Mà Lâm Hạo đến thần linh chiến trường đều mang Minh Vũ Yên, hiển nhiên đối với cái này nữ coi trọng trình độ. Nếu là ra chút ngoài ý muốn đợi cho Lâm Hạo xuất quan, nàng cũng khó có thể bàn giao, mặc dù cùng Lâm Hạo chỉ gặp qua vài lần, nhưng nàng nhìn ra được, Lâm Hạo người này ăn oán rõ ràng, đối nó tốt người tự nhiên sẽ gấp 10 lần hoàn trả, nếu là đối hắn không tốt người tuyệt đối là gấp 100 lần trở về. Đi! Lập tức thông chi độc lập liên minh tất cả cường giả đuổi tới Lâm Hạo chỗ ở. Dực Lan vội vàng nói. Lan tỷ, mặt trắng nam tử có chút do dự, thân là độc lập liên minh linh trí cao nhất người, đã sớm đoán được thần lũng đám người cách làm, coi như thần lũng không có đột phá, độc lập liên minh cũng không cách nào đối cứng thần vực liên minh, chớ nói chi là thần lũng bây giờ đột phá. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, không cần thiết vì một cái không quan hệ nữ nhân dựng vào độc lập liên minh huynh đệ. Dực Lan biết được mặt trắng nam tử ý nghĩ. Không khỏi lắc đầu nói. Nếu như chúng ta lần này không xuất thủ, một khi Lâm Hạo biết được, mặc dù hắn không biết nói cái gì, nhưng sau này tuyệt đối sẽ xa lánh chúng ta, đến lúc đó chúng ta tổn thất cũng không phải toàn bộ độc lập liên minh. Hắn thật sự có trọng yếu như vậy. Mặt trắng nam tử không hiểu, mặc dù thực lực của hắn cũng không kém, nhưng ở trên thực lực, hắn càng có khuynh hướng mình cao siêu linh trí. Mặc dù Lâm Hạo tiềm lực rất không tệ, nhưng này chỉ là tiềm lực mà thôi, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chuyển hóa làm chiến lực, đôi kia độc lập liên minh tới nói, giá trị cũng không phải là rất cao, đương nhiên, đây chỉ là cá nhân hắn ý nghĩ mà thôi, những người còn lại hắn cũng không biết. Không phải có trọng yếu hay không, mà là ta mấy người thủ không thủ tín, đã Lâm Hạo là chúng ta độc lập liên minh một viên. Vậy hắn nữ nhân cũng là chúng ta độc lập liên minh, chúng ta độc lập liên minh ban sơ sáng lập thời điểm là vì cái gì? Vì không bị thần vực liên minh áp bách, vì tranh thủ càng nhiều không gian sinh tồn, bây giờ thần vực liên minh muốn tìm chúng ta người phiền phức, chúng ta bởi vì không địch lại, liền phải khoanh tay đứng nhìn. Dực Lan lắc đầu giận dữ nói. Cho dù không địch lại, chúng ta cũng phải bảo vệ chúng ta mỗi một cái thành viên, đây là chúng ta ranh giới cuối cùng, cũng là độc lập liên minh tồn tại nguyên do. Nếu như ngay cả điểm ấy ranh giới cuối cùng đều không thể giữ vững, độc lập liên minh cũng không cần thiết tồn tại. Mặt trắng nam tử cúi đầu suy tư một lát, khẽ vuốt cằm. Sau đó, tin tức truyền ra ngoài, độc lập liên minh không ít cường giả nhao nhao chạy đến. Ước chừng có hơn 30 người, đại bộ phận là người hầu, có 8 tên thị vệ. Những này là độc lập liên minh toàn bộ nội tình cùng thực lực. Tại truyền lại ra tin tức thời điểm, Dực Lan đã cáo chi tình hình thực tế. Về phần tới hay không, là cường giả nhóm lựa chọn, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là sẽ có hơn 30 người chạy đến, hơn nữa còn có độc lập liên minh cường giả đang đuổi đến trên đường. Lan tỷ, còn có hơn 20 người huyên đệ tỷ muội đang đuổi đến trên đường, muốn hay không chờ một chút? Mặt trắng nam tử hỏi. Không cần chờ, chúng ta lập tức chạy tới. Dực Lan nói xong, một đôi cánh sắt mở rộng ra đến, cả người toàn thân nổi lên kim thiết quang trạch. Tại những này quang trạch bên trong còn ẩn chứa nhẹ nhẹ kỳ diệu thanh đồng diệu vận, hoàng thân vút qua, đã biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Còn lại cường giả nhao nhao gấp bước đuổi theo. Tây khu cường giả chỗ ở theo trăm vạn tiểu thế giới cường giả không ngừng tràn vào, nơi đây đã trụ đầy cường giả. Ngày hôm nay toàn bộ khu vực cường giả đều bị không hiểu thanh không, ngay cả trên đường phố đều khôi phục ban sơ quạnh quẽ. Một nhóm quần áo lộng lẫy người chậm rãi rơi vào vùng này bên trong. Những người này trên người tán phát ra khí tức dư vị, khiến cho nơi xa ngắm nhìn cường giả đều không chịu được hiện lên mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Đoàn người này bên trong khoảng chừng hơn trăm người nhiều, mỗi một vị thực lực đều để ngắm nhìn cường giả chỉ có thể ném đi ngưỡng vọng ánh mắt. Thần Lũng đại ca, chúng ta đến, đây chính là Lâm Hạo cùng nữ nhân kia nơi ở. Hồng Liệt chỉ hướng phía trước một bộ độc đáo lầu các. Răng rắc. Cửa mở ra. Một tên thân mang màu đen xa y nữ tử xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt, uyển chuyển mà động người dáng người, giống như thế gian sáng lập dung nhan tuyệt mỹ, lại thêm cái kia cố hiếm thấy lãnh diễm khí chất, giống như một đóa thâm tốc u liên tràn đầy cực hạn mỹ cảm. Cho dù là gặp qua không ít tuyệt sắc thần vực cường giả, đều không chịu được có loại ầm ầm động tâm cảm giác, trước kia bọn hắn cũng không phải là rất để ý. Dù sao lấy thân phận của bọn hắn, muốn cái gì dạng nữ nhân không, thế nhưng là bây giờ thấy một lần phía dưới, mới phát hiện bực này nữ nhân mới thật sự là hiếm thấy tuyệt sắc, cho dù là thần vực cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thần Lũng nhìn chằm chằm Minh Vũ Yên, ánh mắt chớp động không thôi, mỗi gặp một lần, hắn liền tâm động một lần, cái kia cố chiếm hữu ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Ngươi tên gì? Thần Lũng liếm liếm đôi môi khô khốc, mở miệng hỏi. Ta gọi cái gì cùng ngươi có quan hệ gì? Minh Vũ Yên lông mày gấp tần, nàng tự nhiên nhận ra Thần Lũng. Tại phát giác được đoàn người này xuất hiện thời điểm, nàng cũng cảm giác được không ổn, nhưng là nàng nhất định phải đi ra, bởi vì phòng ngự kết giới bị không hiểu giải trừ, tự nhiên là có người động tay chân, ra không ra đều là giống nhau. Có chút tính tình ta thích. Thần Lũng lơ đến cười một tiếng, có tư cách coi ta nữ nhân, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta mang ngươi đến thần vực đi, ở nơi đó, ta có thể cho ngươi cả một đời cũng không chiếm được đồ vật, thậm chí bao gồm ngươi tha thiết ước mơ các loại phương pháp tu luyện cùng bảo vật. Minh Vũ Yên cười, lãnh diễm khí chất, lại thêm cái này mị hoặc chúng sinh cười một tiếng, lòng của mọi người đều nhảy lên kịch liệt. Thần Lũng nụ cười càng thêm sán lạn. Nguyên bản còn dự định phí chút sức lực, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền cầm xuống, chẳng qua cái này cũng không kỳ quái. Thần vực đối với trăm vạn tiểu thế giới cường giả tới nói, thế nhưng là bọn hắn suốt đời khát vọng địa phương, ở nơi đó có trăm vạn tiểu thế giới không cách nào có lớn gặp gỡ, còn có rất nhiều hiếm thấy bảo vật. Những vật này bất kỳ cái gì cũng có thể làm cho tiểu thế giới cường giả xông phá nguyên bản khó mà hy vọng xa vời cảnh giới. Không có cách nào nữ nhân sẽ cự tuyệt, đừng nói trăm vạn tiểu thế giới, cho dù là thần vực nữ tử cũng sẽ thình thịch động tâm. Dù sao, thần lũng thế nhưng là chân minh thần tộc dòng chính truyền nhân, lấy tư chất cùng năng lực, ngày đó có hy vọng trở thành tộc trưởng. Ngươi nằm mơ. Minh Vũ Yên nụ cười thu liếm, khôi phục vẻ băng lãnh, nhẹ nhàng phun ra ba chữ này. Thoáng chốc. Thần lũng nụ cười cứng đờ, gương mặt có chút co quắp, hắn rất ít tìm nữ nhân bởi vì không cần thiết, chỉ cần có một ý tưởng, liền sẽ có một đống nữ nhân xinh đẹp đến chủ động tìm hắn. Bây giờ lần thứ nhất chủ động tìm một cái nữ nhân, lại bị đối phương cự tuyệt, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người cự tuyệt, cái này lập tức để hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Tốt, phi thường tốt. Cự tuyệt ta. Thần lũng sắc mặt âm trầm vô cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Vũ Yên, ngươi cũng đã biết cự tuyệt ta hậu quả. Ngươi thật sự cho rằng Lâm Hạo có thể giữ được ngươi. Tới đây cho ta, chờ tên kia xuất quan, ta sẽ để cho hắn nhìn xem ta như thế nào tại trước mặt hắn, hảo hảo đùa bỡn nữ nhân của hắn. Đang khi nói chuyện tiện tay chảo một cái. Ta không phải nữ nhân của hắn. Minh Vũ Yên âm thanh lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, nàng huy động ra minh thần sách, ngay tại động thủ nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng đưa nàng triệt để áp chế, minh thần uy khó mà điều động mà ra, cả người tựa như là bị trói ở. Mặc dù Minh Vũ Yên thực lực không tệ, nhưng so với thần lũng, lại là chênh lệch không chỉ một cấp độ, chớp mắt bị kéo tới. Đột nhiên, một đôi to lớn cánh sắt hoành không mà đến, chớp mắt che đậy toàn bộ hư không, chém thẳng mà xuống, đem thần lũng đánh ra lực lượng chém vỡ. Minh Vũ Yên bị lôi kéo thân hình tại chỗ đã ngừng lại, cánh sắt biến mất. Một tên phong tư trác tuyệt nữ tử xuất hiện tại Minh Vũ Yên bên cạnh thân. Ngay sau đó, mặt trắng nam tử bọn người chạy đến, rơi vào Dực Lan sau lưng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thần lũng. Đều tới. Thần lũng ánh mắt lóe lên một cái, đều tới cũng tốt, ta cũng không cần lãng phí thời gian, vừa vặn đem bọn ngươi cùng nhau toàn bộ cầm xuống. Đang khi nói chuyện, hắn tiện tay bắn ra, một khỏa cổ quái hạt châu màu đen bắn ra, quay tròn chuyển động, hóa thành đen kịt bình chướng. Lập tức bao phủ 10 dặm khu vực, cách giới. Mặt trắng thanh âm nam tử mang theo rung động ý. Vậy mà cũng có biết hàng gia hỏa, không tệ. Lan tỷ, mau trốn. Mặt trắng nam tử gầm lên sông lên trước, luôn hồi ý cảnh lực lượng mọc lan tràn mà ra. Thần lũng khóe miệng lướt lên một vòng khinh thường độ cong tùy ý một điểm. Oanh! Mặt trắng nam tử lồng ngực bị xuyên thủng, cả người vòng phát ra tới luôn hồi ý cảnh lực lượng toàn bộ bị đánh nát, tại chỗ bão bay mà ra, đâm vào bình chứng bên trên. Dực Lan biến sắc, hai cánh hoành không mà lên, vô tận sắt vũ lan tràn mà ra, nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh thôi động phía dưới, phát huy ra sức mạnh không gì sánh nổi, cho dù là đứng hàng trong đó Hồng Liệt bọn người không chịu được vì đó biến sắc, bọn hắn biết Dực Lan thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng sẽ mạnh đến trình độ này. Xuống tới, thần lũng chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay bỗng nhiên bóp, bành bành bành. Vô số sắt vũ bị nghiền nát, Dực Lan thân thể mềm mại chấn động, cả người đâm vào bình chướng bên trên, một cái huyết cấm không được phun tới. Một chiêu. Nàng bị một chiêu đánh bại. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 976. Phá điện mà vào. Vô tự bí cảnh bên trong để tam trọng bên trong, lồng lấy ngũ sắc giống như xoắn ốt, lơ lửng tại Lâm Hạo trên đỉnh đầu, hắn giờ phút này đỉnh chóp nổi lên hiện ra một đen một trắng hai đạo mâm tròn, phía trên thanh đồng đường vân rõ ràng sung mãn, mỗi một đầu đều ẩn chứa vô tận huyền diệu. Nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn. Nếu có lính ngộ luôn hồi ý cảnh cường giả ở chỗ này tuyệt đối sẽ ngốc trệ tại chỗ. Từ nhất thế tôn luân hồi ý cảnh tại ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng đột phá đến nhị thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn, đây là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng sự tình. Thế nhưng là, Lâm Hạo liền là đột phá. Mà lại, còn không chỉ như thế, Lâm Hạo tại thử nghiệm trùng kích tam thế tôn luân hồi ý cảnh. Hồi lâu, lộng lấy ngũ sắc tán đi, Lâm Hạo thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, giống như xương trắng biến thành như du long, ở trước mắt vừa đi vừa về du động thật lâu không cách nào tán đi. Vẫn chưa được. Lâm Hạo đáy lòng thở dài một hơi. Đã không biết bao nhiêu lần trùng kích tam thế tôn luân hồi ý cảnh, nhưng vẫn là không cách nào vượt qua, từ nhị thế tôn đến tam thế tôn luân hồi ý cảnh không biết thâm ảo gấp bao nhiêu lần, đương nhiên hắn chỉ là thử một chút mà thôi, cũng không có hy vọng xa vời có thể một chút đột phá. Nhị thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn, đối Lâm Hạo tới nói, lần này đột phá đã thật to vượt qua nguyên bản dự đoán. Đã đợi gần hơn 40 ngày. Là thời điểm đi ra. Lâm Hạo nghĩ nghĩ, là thời điểm ra ngoài thở một ngụm đột phá tam thế tôn luân hồi ý cảnh, nhất định phải nhìn cơ duyên, chỉ dựa vào khổ tu là vô dụng. Lúc này, Lâm Hạo mở ra phong bế cương thức. Lúc này, từng đạo bị ngăn cách linh thức ấm ký truyền đến, khoảng chừng hơn ngàn đầu nhiều. Lâm Hạo nhớ mày, mình chẳng qua bế quan hơn 40 trời. Làm sao lại đột nhiên nhiều nhiều như vậy đầu ngăn cách linh thức ấm ký. Nhìn kỹ tại, phát ra những này ấm ký rất nhiều người, có vài chục người hai bên. Là độc lập liên minh người. Lâm Hạo nhận ra đại bộ phận đều là độc lập liên minh gửi tới, trong đó còn có ngày xưa thấy qua Dực Lan muội muội Dực Mị Nhi, nàng ấm ký nhiều nhất, cao tới 500 cái, mà gửi đi tới thời gian cũng là tại 3 canh giờ trước. Hẳn là độc lập liên minh đã xảy ra chuyện gì. Lâm Hạo cấp tốc mở ra Dực Mị Nhi ấm ký, còn có những người còn lại. Lâm ca, không xong, Lan tỷ bọn hắn bị thần lũng bọn hắn bắt đi. Lâm ca, nhanh cứu Lan tỷ bọn hắn. Lâm ca, nữ nhân của ngươi cũng bị bắt. Lâm Hạo ca ca, ngươi mau ra đây đi, tỷ tỷ bọn hắn bị bắt. Đây là Dực Mị Nhi thanh âm còn ẩn ẩn mang theo cầu khẩn cùng giọng nghẹn ngào. Đạt được những tin tức này, Lâm Hạo trong lòng chấn động mạnh một cái, quả nhiên xảy ra chuyện, chẳng những là Dực Lan bọn người bị bắt, ngay cả Minh Vũ Yên cũng bị thần lũng bắt đi. Ken két. Lâm Hạo song quyền có chút một nắm, ánh mắt kiên nghị nhìn qua phía trước, thần lũng. Lúc đầu không nghĩ là nhanh như thế tìm ngươi. Xem ra ngươi nhất định phải đem mình bước đến tử lộ, mới bằng lòng bỏ qua. Đồng tử lóe ra sát ý nồng nặc, lúc này vừa sải bước ra. Rầm rầm rầm. Vô tử bí cảnh rung động. Để nhị trọng các cường giả dẫn đầu cảm nhận được vô tử bí cảnh dị động, nhao nhao từ tính tu bên trong hồi tỉnh lại, lại xảy ra chuyện gì. Chờ đợi nhiều ngày, luôn hồi ý cảnh lực lượng mới trở về, kết quả còn chưa ngồi nóng đít. Lại xuất hiện dị động, mà lần này dị động tựa hồ là từ đệ tam trọng truyền đến. Bên trong có người đi ra. Cái đó là trời ạ, nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh của hắn làm sao lại như thế mượt mà thanh tịnh. Đây là đại viên mãn dấu hiệu. Đệ nhị trọng cường giả triệt để bị kinh hãi, nhìn lấy Lâm Hạo hoành không mà đến, tất cả cường giả đều theo bản năng tránh ra đến, bọn hắn không thể không tránh, không phải nhất định phải đến đối mặt đại viên mãn nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh nghiền ép, bọn hắn có thể ngăn cản không được cỗ lực lượng này. Ngay sau đó đệ nhất trọng cường giả cũng gặp phải như thế tình huống, chẳng qua so với đệ nhị trọng cường giả, những cường giả này thực lực yếu nhược được nhiều, có khó mà chống cự cỗ này kinh người khí thế. Lập tức bị đánh bay ra ngoài. Vô tử bí cảnh cửa ra vào chỗ. Oanh. Đánh nổ truyền đến, cửa vào thông suốt mở ra, cuồn cuộn khí lãng trùng kích mà ra, tất cả ở vào lối vào cường giả, nhao nhao bị chấn động đến bay ngược mà ra, hoành không lui ngàn trượng xa. Lối vào bóng đen chậm rãi nổi lên, chính là một tên nam tử trẻ tuổi, nhưng là trên người hắn vần quanh hai khói trắng đen, lại ẩn chứa không gì so sánh nổi lực lượng kinh khủng, bị đánh bay cường giả thấy thế. Trái tim nhảy lên trong nháy mắt đình chỉ, ngay cả đại khí cũng không dám hô một tiếng. Mà bị nam tử trẻ tuổi đạm mạc ánh mắt quét trúng cường giả, đáy lòng bỗng nhiên trầm xuống, phảng phất rơi vào vực sâu vô tận bên trong giống như, không cách nào tự kiềm chế. Bành! Đại địa rung động, nam tử trẻ tuổi biến mất. Vô tự bí cảnh cường giả sau một hồi mới phản ứng được, mấy cái coi trong đám người cường giả sắc mặt trắng bệch, lẫn nhau liếc nhau một cái. Những người này chính là thần vực liên minh thành viên vòng ngoài, bọn hắn một mực bị phái tại chỗ này chờ đợi Lâm Hạo, chờ đợi hơn một tháng, rốt cuộc nhìn thấy Lâm Hạo xuất hiện. Nhưng lúc này đây xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ trái tim băng giá đến cực hạn. Vừa rồi cái kia cố phát ra khí thế, để bọn hắn có loại ngưỡng vọng thần linh cảm giác, thực sự thật là đáng sợ. Muốn hay không thông chi phía trên? Mấy tên cường giả không lưu loát nhìn nhau. Thông chi, đương nhiên muốn thông chi, nhanh đi thông chi phía trên. Không, đừng đi, cái này Lâm Hạo vốn chỉ là lính ngộ nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh. Bây giờ sau khi xuất quan cùng dĩ vãng tưởng như hai người, nếu là bị hắn biết được chúng ta thân phận chân chính tuyệt đối sẽ tìm chúng ta phiền phức, phải biết nữ nhân của hắn thế nhưng là bị thần lũng bắt đi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tòa này thần lâm thành không ở nổi nữa, chúng ta đổi một tòa chính là, dù sao chúng ta cũng không có cầm tới chỗ tốt gì, làm gì bán như vậy mệnh. Nói cũng đúng, đi thôi. Mấy vị cường giả lúc này quay người rời đi. Đông khu. Thần vực liên minh trụ sở vào chỗ ở nơi này, bốn phía đứng vững tám tòa đại điện, mà toàn bộ trụ sở thì là bị cao lớn tường thành súng lại lên, cửa vào ở vào phía đông. Phàm là tại thần lâm thành bên trong chờ đợi một đoạn thời gian cường giả cũng sẽ không tùy tiện tới gần nơi đây, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng cái này chính là thần vực liên minh lãnh địa. Một khi tùy tiện tới gần, nhẹ thì bị giáo huấn một lần, nặng thì nói không chừng sẽ lôi ra ngoài thành diệt sát. Cho nên biết được cường giả đều sớm đã đem đến, còn lại chính là vực bên trong, đến mức trong phạm vi ngàn dặm đều là một mảnh hoang vu. Hai tên nam tử xuất hiện ở thần vực liên minh trong lãnh địa, trong đó một tên nam tử trẻ tuổi khí tức nổi liếm, nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác biệt, mà đổi thành một cách thì là làn da xanh biếc, mọc đầy các loại sợi rễ, trên đầu còn có bích diệp mộc giới cường giả. Lâm huynh, dựa theo vương phân phó, ta mang đến những này cách giới tinh tùy thân mang theo ở trên người, kích phát mà ra, có thể bao quát ngàn dặm phạm vi. Huyền tộc bên kia khó mà phát giác, duy nhất thiếu hụt là vật này chỉ có thể duy trì một canh giờ mà thôi. Một giới cường giả đang khi nói chuyện, lấy ra một khỏa cổ quái tinh thể, vật này ẩn chứa to lớn kỳ lạ ngăn cách tất cả khí tức lực lượng. Đa tạ dày đặc Diệp huyên thay ta hướng vua của các ngươi thánh một huyên biểu thị cảm tạ. Lâm Hạo vuốt cằm nói. Lâm huyên đối với chúng ta một giới có đại ăn, chỉ cần có bất kỳ cần, một giới chắc chắn thí chân vạc tương trợ. Nếu là Lâm huyên có cần, cứ việc nói, vương đã nói, một giới tại thần linh chiến trường cường giả mặc dù không nhiều, nhưng chỉ cần Lâm huyên cần, bất cứ lúc nào cũng sẽ đến đây nơi đây tương trợ Lâm huyên. Đa tạ, tại hạ muốn một người xử lý việc này. Lâm Hạo nói ra. Ừ, vậy thì tốt, ta cáo lui trước. Ừ. Đưa mắt nhìn dày đặc Diệp Ly đi, Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía thần vực liên minh, tay phải có chút bóp một chút cách giới tinh, ngay sau đó vô hình cách trở cấp tốc lan tràn mà ra, lấy làm trung tâm, đã cách trở ngàn dặm phạm vi, đôi mắt khẽ híp một cái, lóe ra sát ý nồng nặc. Hưu. Lâm Hạo thân hình thoát một cái, hướng phía thần vực liên minh trụ sở lao đi. Lúc này, hai tên người hầu đang trụ sở chỗ tuần thú, bỗng nhiên phát giác được nơi xa có động tĩnh, không khỏi đề cao cảnh giác, ánh mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm động tĩnh phương hướng, mới phát hiện có người chính lướt đến, tốc độ cũng không nhanh, đủ để thấy rõ người tới bộ dáng, chỉ là một tên nam tử trẻ tuổi mà thôi. Ai? Dừng lại, nơi đây chính là thần vực liên minh trụ sở, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Hai tên người hầu gặp có người đến, không khỏi liếc nhau một cái, ánh mắt lộ ra dị sắc, dù sao nhàn nhàm chán, liền lấy ra hỏa này mở một chút đao. Nể tình ngươi vi phạm lần đầu, đem trên người bảo vật kêu đi ra, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Bên trái người hầu ngưng tiếng nói. Nhưng tại triệt để thấy rõ người tới bộ dáng thời điểm, sắc mặt của hắn lập tức cứng đờ. Không sai. Một tên khác người hầu phụ họa nói. Vâng. Là Lâm Hạo. bên trái người hầu không lưu loát nói. Lâm Hạo, ai? Còn có thể là ai? Cùng thần lũng đại ca tại người hầu khảo hạch giao thủ ra hỏa kia, nhanh thông chi thần lũng đại ca bọn hắn. Bên trái người hầu gấp hô. Hắn vậy mà một người chạy tới, quả thực là muốn chết. Phía bên phải người hầu cười lạnh. Thế nhưng là hai người lời nói vừa mới nói đến một nửa, Lâm Hạo biến mất tại bọn hắn trước mắt, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp xuất hiện tại hai người trước mặt, năm ngón tay bỗng nhiên đập xuống. Bành! Hai tên người hầu thậm chí ngay cả phản kháng năng lực đều không có, liền bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào thần vực liên minh trên tường thành, oanh một tiếng tiếng vang, lập tức chấn động thần vực liên minh rất nhiều đại điện. Mà ở bên trong tu luyện cùng nghỉ ngơi cường giả nghe được vang động về sau, nhao nhao phóng lên tận trời. Xảy ra chuyện gì? Không biết. Có người xâm nhập. Ai? Lá gan mập, dám đến thần vực liên minh dương oai, cũng không tè dầm nhìn xem. Nghe được có người xâm nhập, thần vực liên minh các cường giả như là như điên cuồng, từng cái phấn khởi không thôi, tại thần lâm thành bên trong xưng bá hồi lâu. Cho dù là độc lập liên minh cũng bị bọn hắn ép tới không thở nổi, đã thật lâu không ai chọn chiến thần vực liên minh quyền uy, cho nên bọn hắn đã thành thói quen loại cảm giác này. Bây giờ có người dám chạy tới khiêu khích, thần vực liên minh cường giả cảm giác đầu tiên không phải xảy ra chuyện lớn, mà là có người đến tìm cái chết. Thoáng chốc, không ít người hầu cùng thị vệ lướt về phía cửa thành. Cửa thành chỗ, đứng vững vàng một tên nam tử trẻ tuổi, tóc đen không gió cuồng vũ, thần sắc băng lãnh đến cực điểm, mà cái kia một đôi đen kịt đồng tử, tràn đầy làm cho người hít thở không thông tính mịch, còn có bao hàm lửa giận, đủ để thiêu đốt hết thảy, phàm là tới nhìn nhau, không một không cảm nhận được ánh mắt này bên trong ẩn chứa lăng lệ sát ý. Tất cả người hầu cùng thị vệ không hẹn mà cùng dừng một chút bước chân, hơn trăm người khí thế. Lại bị trước mắt nam tử trẻ tuổi một người đè chế xuống dưới. Dám đả thương chúng ta người, trước bắt giữ hắn, chờ sau đó đem hắn rút ra đào gân. Cầm đầu cường giả nhìn thấy cái kia hai tên lâm vào tường thành bên trong, đã không biết sống chết người hầu, lập tức giận tím mặt. Ta đến. Hắn là của ta. Thần vực liên minh các cường giả kịp phản ứng về sau, từng cách tranh nhau chen lấn xuất thủ, những người này không có chỗ nào mà không phải là thị vệ cấp độ nhân vật. Lâm Hạo thân hình khẽ động. Không gian bốn phía hoàn toàn méo mó, thậm chí còn xuất hiện vết rách, mà ra tay đánh giết đi lên các cường giả, lập tức cảm nhận được tử vong ngạt thở cảm giác, trong lòng không khỏi hiện ra hối hận, bọn hắn mới ý thức tới mình đã trúng thiết bản, trước mắt nam tử trẻ tuổi này chính là cái thực lực đáng sợ nhân vật. Thế nhưng là, hối hận đã tới đã không kịp. Ầm ầm. Các cường giả giống như kích xạ thiên thạch, nhao nhao bị đập bay mà ra, ẩn chứa sát ý người, giữa trời bị đánh nổ, mà ôm đùa bỡn tâm người, thì bị đập đến thân thể vỡ vụn trọng thương ngã xuống đất. Lâm Hạo cứ như vậy đi qua, đánh giết tới cường giả, toàn bộ bị đánh bay mà ra, từ đầu đến cuối. Hắn cả tay đều không động đậy một tơ một hào. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 977. Một tay phá thần kỹ. Thần vực liên minh trụ sở bộc phát ra trận trận tiếng vang, giống như từng khỏa thiên thạch rơi ở trên mặt đất, ném ra từng cái hố sâu. Liền liền tại trong mật thất bế quan thần vực cường giả đều phát giác được, nhao nhao phá quan mà ra, hướng phía trụ sở cửa vào lao đi. Những này bế quan cường giả, không có chỗ nào mà không phải là thị vệ cấp độ nhân vật, thậm chí có mấy cái lính ngộ nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh. Âm ấm. Đại địa oanh minh, bốn phía đại điện không ngừng chịu ảnh hưởng. Giờ phút này, ở vào tối hậu phương dụng cụ chuyện lớn trong điện, phía trên bố trí cách âm cùng đặc thù kết giới cũng không phát giác được động tĩnh bên ngoài. Bên trong đại điện, thần lũng mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn đứng phía dưới Minh Vũ Yên, vẫn như cũ một thân hắc sa, nhưng này thân uyển chuyển yêu kiều tư thái, còn có cái kia lãnh diễm khí chất, Càng xem hắn tâm động đến càng thêm lợi hại, trừ bỏ Minh Vũ Yên bên ngoài, bên hông còn có Dực Lan bọn người, đều là đã bị đặc thù kết giới cầm cố lại. Không tệ. Khó trách Lâm Hạo đến thần linh chiến trường đều muốn mang theo ngươi, bực này diệu nhân nhi, cho dù là tại thần vực cũng có chút hiếm thấy, ngươi là đang chờ hắn tới cứu ngươi. Thần Lũng nhìn chăm chú Minh Vũ Yên. Minh Vũ Yên vẫn như cũ một mặt lạnh lùng, không để ý đến, nàng cũng rõ ràng, rơi vào Thần Lũng trong tay chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy thoát thân. Về phần Lâm Hạo cứu viện, nàng từ trước tới giờ không hy vọng xa vời qua, vừa rồi Thần Lũng bày ra thực lực thật là đáng sợ, đồng dạng thân là lính ngộ nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh Dực Lan đều chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở một kích mà thôi. So với ngày xưa thấy, Thần Lũng thực lực trở nên càng thêm đáng sợ. Giờ phút này đáy lòng của nàng tràn đầy mâu thuẫn, hy vọng Lâm Hạo cứu nàng, nhưng cũng không muốn hắn đi tìm cái chết. Loại cảm giác này chính là tùy tâm mà sinh, nàng không cách nào kháng cự cùng kiềm chế, chỉ có thể cố gắng chấn định. Kỳ thật nàng cũng biết, Lâm Hạo khả năng tới tính rất thấp. Dù sao, mạng chỉ có một mà thôi, tùy tiện xông đến, ngoại trừ chịu chết bên ngoài còn có thể làm cái gì. Mà lại, nàng gặp quá nhiều người tu luyện, vì mạng sống, không tiếc phản bội mình bằng hữu, huynh đệ thậm chí người thân nhất, tự tư. Xác thực tự tư, nhưng là con đường tu luyện là tàn khốc, không có người sẽ nguyện ý vì những người còn lại bị mất mạng của mình. Huống chi nàng cùng Lâm Hạo quan hệ ngay cả bằng hữu cũng không tính, chỉ có thể coi là lẫn nhau hiệp trợ mà thôi. Kỳ thật cũng không tính được, bởi vì nàng từ đầu tới đuôi đều không đã giúp gấp cái gì. Thần Lũng, ngươi bắt chúng ta, chẳng lẽ không sợ Thần Lâm thành thần tắc trừng phạt ngươi? Một tên độc lập liên minh cường giả không cam lòng nói. Thần tắc. Thần Lũng cười lạnh, chỉ có ngươi bực này vùng về người, mới có thể tin tưởng cái gì cái gọi là thần tắc. Chỉ cần là quy tắc, liền sẽ có lỗ thủng, mà có lỗ thủng, liền sẽ bị người lợi dụng. Các ngươi đã bị giam cầm ở chỗ này, huyền tộc thủ hộ giả nhóm căn bản cũng không biết được việc này. Ngươi! Tên kia độc lập liên minh cường giả sắc mặt cứng đờ, không có lại nói cái gì, hắn cũng rõ ràng. Rơi vào thần vực liên minh trong tay tuyệt đối không có cơ hội hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Dực Lan bọn người không có mở miệng, cái này chính là cường giả vi tôn thế giới, kẻ yếu vận mệnh sẽ chỉ bị cường giả thưởng thức. Miệng lưới tranh giành căn bản là không có bao lớn ý nghĩa, còn không bằng chừa chút khí lực, nghĩ đến như thế nào tránh thoát cái này phong cấm kết giới, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp thoát thân. Các ngươi đừng mưu toan nằm mơ rời đi nơi đây. Thần Lũng tựa hồ nhìn ra Dực Lan đám người ý nghĩ, khóe miệng lướt lên một vòng đường cong, chờ Lâm Hạo tới, đến lúc đó cùng nhau đưa các ngươi lên đường, ta trước bồi mỹ nhân này chơi một chút, các ngươi cố gắng nhìn lấy, chờ Lâm Hạo tới. Lại một chút xíu lột ra hắn nữ nhân quần áo, sau đó để hắn trơ mắt nhìn nữ nhân của mình là như thế nào bị ta nhục nhã. Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi đi xuống, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Minh Vũ Yên. Bị giam cầm ở tại chỗ Minh Vũ Yên tiếu nhan trắng bệch, thần sắc càng ngày càng khó coi, nàng tự nhiên rõ ràng tiếp xuống mình phải tao ngộ cái gì, mà nàng lại bất lực phản kháng, thậm chí ngay cả tự bảo năng lực đều không có. Cái này thân sai không tệ, không biết cái kia sai bên trong như thế nào, phải chăng như vậy kiều nộn. Thần Lũng đưa tay ra, hướng phía cái kia một thân màu đen sai chộp tới. Thần Lũng đại ca. Lâm Hạo độc thân xông vào. Một đạo thanh âm vội vàng từ phía sau truyền đến. Hồng Liệt từ chắc điện lướt đi, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, bởi vì hắn vừa rồi đang tu luyện, bỗng nhiên đạt được một đạo vội vàng truyền âm, nói là Lâm Hạo một thân một mình giết tiến đến. Theo sát phía sau còn có hơn 20 người thị vệ, có một nửa đều là lính ngộ luôn hồi ý cảnh cường giả. Hắn tới. Thần Lũng ngả vào một nửa tay, bỗng nhiên ngừng lại, gương mặt không tự chủ được co quắp. Minh Vũ Yên thân thể mềm mại khẽ run lên, trong đôi mắt lưu chuyển lên một đoàn khí vụ. Tin tức này đối với nàng mà nói, so bất cứ chuyện gì đều tới rung động, mặc dù nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời qua Lâm Hạo sẽ đến, nhưng đáy lòng nhiều ít vẫn là có như vậy vẻ chờ mong. Đương nhiên ý nghĩ này không thực tế, Nhưng hắn lại là tới. Dực Lan đám người nhất thời vui mừng quá đỗi, chẳng qua rất nhanh nghĩ tới điều gì, Lâm Hạo xông tới, đây chẳng phải là đến đây chịu chết. Phải biết, thần lũng thực lực xưa đâu bằng nay, độc thân đều có thể hủy diệt toàn bộ độc lập liên minh tất cả cường giả. Đối với Lâm Hạo có thể tới cứu bọn hắn, Dực Lan bọn người trong lòng tràn đầy cảm kích, nhưng càng thêm lo lắng chính là Lâm Hạo an nguy. Tốt, đến được tốt. Ta đang muốn hắn. Ha ha, Lâm Hạo, ngươi vậy mà không chạy còn dám chạy tới nơi đây, thật sự là không biết sống chết. Thần lũng ngang đầu cuồng tiếu, thần sắc lại trở nên dữ tợn vô cùng, bởi vì hắn nhớ tới người hầu khảo hạch một màn kia, đó là hắn từ lúc chào đời tới nay nhất mất mặt một lần, lấy nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ, lại vẫn không cách nào bắt giữ Lâm Hạo. Lần này hắn chẳng những muốn bắt giữ Lâm Hạo còn muốn đem ngày xưa sỉ nhục gấp trăm lần hoàn trả. Oanh! Đại điện cửa vào kết giới đột nhiên nổ nát, ngay cả cửa điện đều nổ thành mảnh vỡ, đại lượng mảnh vỡ bắn ra, trong đó còn kèm theo hơn 10 đạo bóng người. Những người này giống như thiên thạch nhập vào cái này một tòa đại điện bên trong, thần lũng bọn người nao nao. Rầm rầm rầm! Hơn 10 tên thần vực cường giả hoặc là đập vỡ mặt đất, hoặc là thật sâu khảm vào đại điện trong vách đá, toàn bộ không nhúc nhích, không biết sống chết. Nổ tung đại điện chỗ, một bóng người chậm rãi đi đến, sôi sục trong bụi đất, người này toàn thân tỏa ra thanh đồng quang trạch, từng đạo quang trạch ẩn chứa to lớn đến cực điểm thể phách lực lượng theo bụi đất rơi xuống. Hiển lộ ra thể phách, giống như thần ma tràn đầy bá đạo vô cùng khí thế. Quang mang từ ngoài điện chiếu xạ mà xuống, rơi vào Lâm Hạo trên thân, phảng phất thần ma thể phách bên trên bay ra thương long khí tức. Hắn Minh Vũ Yên tiếu nhăn lộ ra kinh ngạc, nàng cùng Lâm Hạo tiếp xúc thời gian dài nhất, tự nhiên có thể cảm nhận được Lâm Hạo thời khắc này trên người hiện ra tới lực lượng khí tức biến hóa rất nhỏ, hắn lại tăng lên, so với hai lần trước tăng lên càng thêm rung động, cơ hồ tưởng như hai người giống như. Dực Lan bọn người mặc dù cảm nhận được Lâm Hạo lần này so dĩ vãng có biến hóa khác, nhưng lại không giống Minh Vũ Yên như vậy rõ ràng. Tăng lên. Thần lũng ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nghe nói ngươi bế quan một tháng, không nghĩ tới lại còn có một chút tiến bộ, không tệ, nếu là ngươi quá yếu, vậy liền không nhiều lắm ý tứ. Hùng Liệt. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên, nháy mắt ra hiệu cho. Ừ. Ta tới trước thử một chút hắn cân lượng. Hồng Liệt khẽ vuốt cằm, thân hình chớp mắt biến mất. Nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh mọc lan tràn mà ra. Hắn biết được Lâm Hạo năng lực. Ngay cả lúc trước thần lũng đều không thể nhất cử cầm xuống. Cho nên vừa ra tay, hắn liền thi triển ra mạnh nhất một chiêu thần kỹ. Lục phẩm hạ vị thần kỹ Hồng Mông Thánh Đao. Cái này chính là thần vực tiếng tăm lừng lấy thần kỹ. Tu đến đại thành sau đó, toàn thân thần uy tụ tập một chỗ, hóa thành một thanh Hồng Mông Thánh Đao, cho dù là không có lĩnh ngộ luôn hồi ý cảnh cường giả, đem tu luyện tới đại thành tại cùng cảnh giới bên trong, chỉ cần không gặp được lĩnh ngộ luôn hồi ý cảnh cường giả, trên cơ bản đều thuộc về vô địch. Hưu! Hồng Mông Thánh Đao hiển hiện, đại điện hoàn toàn méo mó. Không gian bốn phía thậm chí bị đè ép ra vết nứt, tất cả lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại một thanh này thánh trên đao phương. Chém. Hồng Liệt vừa quát. Hồng Mông Thánh Đao Lâm không chém xuống, lại diễn hóa làm ra một bộ thiên địa bị chém ra kỳ lạ dị tượng. Một chiêu này thần kỹ uy, cho dù là Dực Lan đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cho dù nàng có thể chống cự, cũng tuyệt đối sẽ thụ thương, bởi vì một chiêu này quá mạnh. Chẳng lẽ đây là Hồng Liệt chân chính thực lực? Dực Lan thần sắc khẽ biến, không nghĩ tới cái này Hồng Liệt một mực đang ẩn tàng tự thân chân chính thực lực. Như cái này chính là người này thực lực chân chính, cho dù là nàng xuất thủ, cũng chỉ có 3-4 thành phần thắng mà thôi. Lâm huynh cẩn thận. Dực Lan tranh thủ thời gian nhắc nhở. Đối mặt Hồng Mông Thánh Đao, Lâm Hạo làm vẻn vẻn chỉ là hướng phía trước bước ra một bước. Ngay sau đó hoành tay vừa nhấc, ẩn chứa chém ra thiên địa xu thế Hồng Mông Thánh Đao che kín thanh đồng quang trạch cánh tay, giống như cái thế thần khí giống như xuyên thấu Hồng Mông Thánh Đao. Ken ghép. Hồng Mông Thánh Đao vỡ vụn, đại thủ ấm tại Hồng Liệt trên lồng ngực. Oanh! Một trận cự bạo truyền đến, Hồng Liệt bị một chưởng vỗ bay mà ra, thất khiếu phun ra máu tươi, mà thân thể của hắn thì hung hăng va sụp đại điện một góc, toàn thân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cả người triệt để đã mất đi sức tái chiến. Cái gì? Dực Lan bọn người kinh hãi. Lúc này bọn hắn mới chú ý tới đại điện cửa vào bên ngoài, vừa rồi bởi vì Lâm Hạo thân thể cản trở, bọn hắn cũng không thấy được tình huống bên ngoài, mà bây giờ lại nhìn, mới phát hiện ngoài điện nằm rất nhiều thần vực cường giả, những người này hoặc là nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, hoặc là sớm đã mất đi sinh tức. Phía ngoài bảy tòa đại điện, sụp đổ hơn phân nửa, bốn phía một mảnh hỗn độn. Mà từ trụ sở cửa vào ở đây, nguyên bản một đầu thẳng tắp đại đạo, giống như bị thần linh tay lớn cày ra rãnh sâu, từ cửa vào một mực lan tràn ở đây, mà rãnh sâu bốn phía hiện đầy vết rách, rõ ràng là bị một loại cường tuyệt lực lượng chấn vỡ. Đây đều là Lâm Hạo làm. Dực Lan đám người trái tim nhảy lên kịch liệt lấy, chỉ là nhìn lấy tình cảnh bên ngoài, bọn hắn liền có thể tưởng tượng ra được lúc ấy là dạng gì một bộ tràng cảnh. Lâm Hạo tại đến chỗ này về sau trực tiếp phá vỡ cửa thành, như là thần ma giống như thẳng tắp tiến lên, số lớn thần vực cường giả từ bốn phía tập sát mà đến, nhưng lại bị cường tuyệt lực lượng xông bay mà ra, giống như sụp đổ bắn ra bốn phía hòn đá, rơi đập tại bốn phía. Từ cửa vào vui mừng không nổi đi đến nơi này, từ đầu đến cuối Lâm Hạo chưa bao giờ chệch hướng qua phương hướng, mà đánh tới cường giả. Đều là khó mà dung chuyển hắn một điểm. Ngắn ngủi này hai tháng đến cùng xảy ra chuyện gì? Dực Lan bọn người nhớ mang máng, ngày đó tại người hầu sát hạch tới, Lâm Hạo biểu hiện mặc dù kinh diễm, nhưng còn tại bọn hắn có thể hiểu được trong phạm vi, nhưng mới qua gần hai tháng, Lâm Hạo bây giờ năng lực cùng biểu hiện đã vượt ra khỏi bọn hắn ngoài tưởng tượng. Dùng hoàn toàn khác biệt, tưởng như hai người, căn bản cũng không đủ để hình dung thời khắc này Lâm Hạo, hắn đơn giản liền là một cái đáng sợ yêu nghiệt, hai tháng đột nhiên tăng mạnh đến trình độ này, cho dù là thần vực những yêu nghiệt kia đến cực hạn cường giả, cũng bất quá như thế đi. Thần Lũng mỉm cười thoáng chốc cứng đờ, ánh mắt lộ ra chấn kinh, nhìn trước mắt Lâm Hạo, nguyên bản tự tin lập tức tan mất không ít. Mà lại đáy lòng còn ẩn chứa một chút không hiểu bất an, hắn lần thứ nhất trên người Lâm Hạo cảm nhận được một cỗ đủ để uy hiếp được khí tức của hắn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 978. Tin dữ. Đang nghĩ đến đột phá của mình về sau, thần Lũng đè xuống cái kia không hiểu bất an, tự thân có thể đột phá, chính là mấy trăm năm tích lũy, coi như Lâm Hạo lại thế nào đột phá, cũng bất quá mới vừa vặn đạt tới nhị thế tôn cấp độ mà thôi, so sánh với hắn còn kém không ít. Đã ngươi chạy tới tự tìm đường chết, vậy ta liền để ngươi toại nguyện trước bắt ngươi, sẽ chậm chậm xử lý ngươi, để ngươi hối hận đi tới nơi này thế gian. Thần Lũng lời vừa nói ra được phân nửa, toàn thân dâng lên mênh mông thần uy, nhị thế tôn luân hồi ý cảnh nổi lên, cái này chính là đạt đến hắn có khả năng đạt tới cực đỉnh thực lực so với không có đột phá trước mạnh mấy lần, thân hình khẽ động, giống như thần chỉ, hoành không một tay vồ bắt xuống. Năm ngón tay cứng cáp hữu lực, nhìn chỉ là tiện tay một chiêu, nhưng trong đó lại giấu giếm huyền cơ, chính là chân minh thần tộc đứng hàng lục phẩm thượng vị thần kỹ Thương Minh Phần Diệt. Cái này thần kỹ chính là chân minh thần tộc tuyệt đỉnh thần kỹ một trong, tu luyện tới đại thành. Thi triển đi ra, có thể hóa ra Thương Minh Chi Viêm, ẩn chứa tại năm ngón tay ở giữa, một khi bị bắt bên trong Thương Minh Chi Viêm sẽ xuyên vào đối thủ thể nội, không ngừng đốt cháy đối phương thần uy, cuối cùng đem đối phương thiêu. Đáng sợ nhất là thi triển ra này thần kỹ thời điểm là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có một điểm gì tượng, đến mức đối thủ thường xuyên sẽ phớt lờ, cuối cùng bị thiêu đến thần uy mất hết, thân thể hóa thành tro bụi, mà chiêu này thần kỹ tại thần vực bên trong cũng là vô cùng có danh khí. Thần Lũng thiên tính cẩn thận, cho nên tại chiêu này bên trong giấu giếm sát cơ, liền vì nhất cử bắt Lâm Hạo, sau đó từ từ đem đùa bỡn chí tử. Hưu. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, Lâm Hạo căn bản là không có cách phản ứng, cứng cáp năm ngón tay nắm vào trên vai của hắn. Tại bắt bên trong nháy mắt, thần lũng cười, ha ha, không biết sống chết ra hỏa, hảo hảo hưởng thụ một chút lục phẩm thượng vị thần kỹ thương minh phần diệt lợi hại đi. Nhị thế tôn đỉnh phong luôn hồi ý cảnh hóa ra, thần uy trước mắt tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần. Trong lúc đó, năm ngón tay nổi lên hiện ra nhiều đám ruộng dị hỏa diễm, những ngọn lửa này hiện đầy khiếp người đường vân trực tiếp rót vào Lâm Hạo thể nội. Phùng! Thương minh chi viêm chớp mắt lượt xin hảo quanh thân, toàn thân tràn ngập ra thần uy lập tức bị nhen lửa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tiêu hao lấy. Ấy, mà thân thể tự phát thả ra chống cự thần uy, chẳng những không có ngăn chặn những này thương minh chi viêm, ngược lại cổ vũ uy lực của nó. Không tốt. Dực Lan đám người sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lấy bọn hắn kiến thức, như thế nào nhìn không ra chiêu này thần kỹ đáng sợ. Có thể thiêu lực lượng thần kỹ, bực này thần kỹ đơn giản liền là người tu luyện khắc tinh, một khi bị hắn dính vào chắc chắn bị một đường bị bỏng cho đến tất cả lực lượng bị đốt sạch. Ai cũng không nghĩ tới thần lũng như thế áp độc, nhìn như tiện tay một kích lại ẩn chứa bực này kinh khủng thần kỹ. Mà lại hắn vẫn là tại nói chuyện đến một nửa thời điểm xuất thủ, tuy nói tử địch đối chiến, dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng bực này thủ đoạn hèn hạ. Vẫn là để Dực Lan bọn người tức giận không thôi. Tại thương minh chi viêm thiêu đốt dưới, Lâm Hạo sắc mặt càng ngày càng trắng, chống cự thần uy đã bị hỏa táng đến chỉ còn lại có thật mỏng một tầng, thể nội thần uy mặc dù không ngừng tuôn ra, nhưng lại chỉ có thể cổ vũ thương minh chi viêm, mà không cách nào đem chấn khai. Coi như ngươi đột phá lại như thế nào? Ngươi bất quá là một cái tiện nhân sở sinh con riêng thôi, còn mưu toan cùng bọn ta đối kháng, ngươi đây là đang nằm mơ, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, sẽ lưu lại ngươi một đầu tiện mệnh, sau đó sẽ để cho ngươi nhìn lấy ta như thế nào đùa bỡn nữ nhân của ngươi, làm sao? Nghĩ đến tâm liền rất đau. Ha ha, ta chính là muốn để ngươi đau lòng, để ngươi hối hận cả đời. Ta sẽ phế bỏ ngươi tất cả mọi thứ, bao quát thực lực của ngươi, năng lực cuối cùng để ngươi giống như phế vật còn sống. Thần lũng tùy ý cười to nói. Theo thương minh chi viêm thiêu đốt đến càng ngày càng thịnh, Lâm Hạo trên người thần uy càng ngày càng yếu, đã nhanh đến khô kiệt cuối. Thật sự là không thú vị à, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi có thể có chút chống cự năng lực, không nghĩ tới ngươi liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy mà thôi. Thần lũng mặt lộ vẻ khinh thường. Lâm huynh, Lâm Hạo, Dực Lan bọn người trong lòng một trận căng lên, liền ngay cả Minh Vũ Yên giờ phút này đôi mắt đẹp đều lộ ra không đành lòng cùng một tia không hiểu đau lòng. Nàng cũng không biết tại sao lại xuất hiện loại cảm giác này, có thể là bởi vì Lâm Hạo bị thương tổn, đáy lòng tự nhiên mà vậy sinh ra. Không sai biệt lắm, là thời điểm nên phế bỏ ngươi. Thần lũng đang khi nói chuyện, nắm vuốt Lâm Hạo bả vai năm ngón tay có chút siết chặt. Phế bỏ ta. Bằng ngươi cũng xứng. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt, sớm đã suy yếu không thôi. Lâm Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu đen kịp song đồng lóe ra vô tận điểm sáng, phảng phất hằng vũ thương không cuồn cuộn vô tận, mà ở trong đó còn tràn ra một loại nào đó kỳ lạ diệu vận. Nguyên bản đen kịp song đồng, hiện ra một đen một trắng song sắc. Thanh đồng đường vân mọc lan tràn mà ra, giống như hai đạo mở ra luôn hồi cánh cửa giống như oanh. To lớn mà to lớn thanh thế từ Lâm Hạo thể nội âm vang hóa ra, hai đạo luôn hồi ý cảnh hoành không mà ra, mượt mà sung mãn, phía trên thanh đồng đường vân rõ ràng thấu triệt, không ngừng tràn ra một loại nào đó kỳ diệu thần vận. So sánh với cái này hai đạo luôn hồi ý cảnh thần lũng trên người liền lộ ra ảm đạm được nhiều. Hơn nữa còn không đủ mực mà thông thấu thiếu loại kia đặc biệt thần vận, mà loại này thần vận chính là vô số lính ngộ luôn hồi ý cảnh cường giả đều khó mà hy vọng xa vời. Nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn. Dực Lan thân thể mềm mại run lên. Đôi mắt đẹp sáng rực nhìn lấy Lâm Hạo trên người dâng lên luôn hồi ý cảnh, ánh mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Thân là nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh lính ngộ người, Dực Lan phi thường rõ ràng, lính ngộ luân hồi ý cảnh đến cỡ nào khó khăn, mà đem luân hồi ý cảnh tu luyện tới đại viên mãn càng là khó như lên trời, cho nên rất nhiều người tại lính ngộ được một nửa về sau chưa hoàn toàn viên mãn, liền lựa chọn đột phá nhị thế tôn luân hồi ý cảnh. Không phải bọn hắn không muốn, mà là để luân hồi ý cảnh đại viên mãn, so với đột phá nhị thế tôn luân hồi ý cảnh còn muốn khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần, cho nên cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn làm như vậy. Mà Lâm Hảo chẳng những đem nhất thế tôn luân hồi ý cảnh lính ngộ được đại viên mãn, ngay cả nhị thế tôn luân hồi ý cảnh cũng đạt tới đại viên mãn trình độ. Song sắc luân hồi ý cảnh vừa đi vừa về giao thế, lẫn nhau liên hệ, lại lẫn nhau xúc tiến, hóa ra ý cảnh lực lượng. Chớp mắt che đậy thần lũng nhị thế tôn luân hồi ý cảnh. Oanh! Thần lũng bị chấn khai mà biến thành ý cảnh lực lượng, lại bị Lâm Hảo che đậy triệt để nghiền vỡ nát, tựa như là một tờ giấy mỏng giống như. Tại sao có thể như vậy? Thần lũng thất khiếu chảy máu, hắn có thể cảm thụ được Lâm Hảo trên người luân hồi ý cảnh lực lượng khủng bố đến mức nào. Nồng đậm đến cực hạn, trong đó còn ẩn chứa luân hồi ý cảnh chân lý ở trong đó, hắn không cách nào tưởng tượng cùng là nhị thế tôn luân hồi ý cảnh, vì sao chênh lệch sẽ như thế to lớn. Nếu như nói hắn luân hồi ý cảnh là kiên nghị vô cùng nham thạch, cái kia Lâm Hảo luân hồi ý cảnh liền là thần thiết, cả hai không cách nào đánh đồng. Đây chính là phổ thông luân hồi ý cảnh cùng đại viên mãn chênh lệch. Hưu! Xé sách tiếng xé gió truyền đến, thần lũng chỉ cảm thấy cổ căng một cái, mới phát hiện mình đã bị Lâm Hảo năm ngón tay bóp lấy, cả người bị cao cao treo lên, càng làm cho hắn tuyệt vọng là, nhị thế tôn luân hồi ý cảnh bị áp chế, thể nội bắn ra thần uy cũng bị áp chế, về phần thể phách bên trên, hắn căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào có thể nói. Nhìn phía dưới một mặt lạnh lùng Lâm Hảo, thần lũng cảm nhận được nồng đậm tử vong uy hiếp. Đây là đời này của hắn đến nay lần thứ nhất gần như thế tới gần tử vong. Theo năm ngón tay có chút bóp gấp, thần lũng yết hầu một trận ngạt thở. Hắn chợt nhớ tới cái gì. Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, chân minh thần tộc tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Lời này hữu dụng. Lâm Hảo âm thanh lạnh lùng nói. Ta vừa chết, chân minh thần tộc bên kia khẳng định sẽ biết được. Lão Tổ Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua, coi như ngươi tại thần linh chiến trường bên trong cũng chạy không thoát. Chân minh thần tộc tại thần vực Bắc Cương lực ảnh hưởng tuyệt đối là ngươi khó có thể tưởng tượng. Thần lũng hoảng vội vàng nói. Ngươi coi như trốn được, bằng hữu của ngươi, người nhà của ngươi đâu? Còn có ngươi nữ nhân, bọn hắn tất nhiên sẽ có người tại khí giới, một khi Lão Tổ Tông phái dưới cường giả, đến lúc đó. Nghe đến đó, Lâm Hảo khuôn mặt có chút động. Bằng hữu, người nhà, còn có chờ nữ nhân của hắn đều là hắn uy hiếp, bởi vì hắn cũng không phải là ý chí sắt đá người, những cái kia đều là ranh giới cuối cùng của hắn. Phát giác được Lâm Hảo tay khẽ buông lòng, thần lũng ý thức được hữu hiệu, đáy lòng tràn đầy lãnh ý, chờ ta thoát ly, định đem việc này cho biết Lão Tổ Tông. Một khi Lão Tổ Tông biết được tiềm lực của ngươi, thế tất sẽ tăng lớn cường độ diệt sát ngươi. Còn có ngươi tại khí giới bằng hữu, người nhà cùng nữ nhân đều chạy không thoát, bọn hắn đều phải chết. Coi như ngươi không vì người nhà của ngươi bằng hữu suy nghĩ một chút, ngươi cũng phải vì ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Ngươi có lẽ không biết chân minh thần tộc tại thần vực thế nhưng là thống ngự trên trăm cái tiểu thế giới. Đừng nói trong tộc có tứ thế tôn cấp độ Lão Tổ Tông coi như tùy tiện mở ra khóa vực cánh cửa. Điều động một cái tiểu thế giới cường giả cũng đủ để hủy diệt khí giới. Thần lũng không khỏi nói ra. Lâm Hảo thần sắc biến ảo không chừng. Lâm Hảo. Minh Vũ Yên bỗng nhiên hô, thanh âm của nàng mang theo một tia rung động ý, còn có mơ hồ không ổn tâm ý. Ừ. Lâm Hảo cảm giác được Minh Vũ Yên thanh âm mang theo dị dạng, không khỏi quay đầu, khi thấy nàng có chút thất hồn lạc phách thần sắc, còn có lơ lửng ở trên người nàng minh thần sách thời điểm lập tức hiện lên không rõ báo hiệu. Trung hoang xảy ra chuyện. Minh Vũ Yên thanh âm tràn đầy rung động ý, còn có nồng đậm bi ai. Số lớn gì thế cường giả xâm nhập đại hoang thế giới, bốn tộc liên minh hủy diệt, viễn cổ thần tộc cơ hồ chiến tử, tứ đại thủ hộ thánh thú không biết tung tích. Oanh! Giống như thiên lôi tại thức hải bên trong nổ tung, Lâm Hạo sắc mặt trắng bệch, thân thể có chút lay động, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ ngã xuống. Bốn tộc liên minh phá diệt, viễn cổ thần tộc cơ hồ chiến tử, tứ đại thủ hộ thánh thú không biết tung tích, cái kia linh thần nhất mạch còn có thể còn sống sót. Chuyện lo lắng nhất vẫn là xuất hiện, mà lại đến mức như thế đột nhiên, đến mức như thế nhanh chóng. Lâm Hạo tâm phảng phất bị đâm xuyên, đau đến cực hạn, cố nén cố này đau nhức ý, nỗ lực nhìn về phía Minh Vũ Yên, ánh mắt mang theo vẻ chờ mong, hy vọng nàng nói với chính mình, đó cũng không phải thật. Minh thần sách có được tiếp thu Minh thần bộ tộc truyền đến tin tức năng lực, ta vừa lấy được tin tức. Minh Vũ Yên sắc mặt trắng bệt, thanh âm tràn đầy nghẹn ngào. Hốc mắt chứa đầy nước mắt. Tại bốn tộc trong liên minh còn có Minh thần bộ tộc, thân nhân của nàng, phụ thân của nàng cũng ở bên trong, nếu không phải phong cấm kết giới, nàng chỉ sợ sớm đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Linh thần nhất mạch đâu? Lâm Hạo thanh âm tràn đầy khẩn trương, còn sót lại một tia hy vọng cùng chờ đợi. Linh thần nhất mạch trụ sở ở vào dị thế cường giả quét sạch nơi, tất cả bí cảnh toàn bộ bị phá hủy, toàn bộ trụ sở đã mất hoàn chỉnh chỗ. Minh Vũ Yên không lưu loát nói. Toàn bộ bị phá hủy, không hoàn chỉnh chỗ. Lâm Hạo cứng ở tại chỗ, toàn thân trên dưới không chịu được run rẩy lên, chậm rãi vùi đầu, từng trương khuôn mặt quen thuộc tại thức hải bên trong không ngừng thoáng hiện mà qua. Những này khuôn mặt là quen thuộc như vậy, thân thiết như vậy, từng tia ánh mắt tràn đầy chúc phúc cùng chờ đợi. Bát đệ đi tốt. Bát đệ, chúng ta chờ ngươi trở về. Toàn tộc người đều chờ ngươi. Trước khi đi, cơ hồ toàn tộc người đều tới. Lâm Hạo lúc ấy mặc dù đi, nhưng lại có thể cảm giác đạt được, không có một cách nào thất bại, cho dù là không hợp ý nhau đưa tiến ra ra linh chiến thiên, cũng trốn ở xó xỉnh bên trong, đưa mắt nhìn mình rời đi, bộ kia ánh mắt lộ ra chờ đợi, nhưng càng nhiều lo lắng. Không thể quên được, Lâm Hạo cả một đời đều không thể quên được một màn này. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lần này rời đi, lại là cùng chư vị thân nhân thấy một lần cuối. Hắn nhớ tới hào sảng tam ca linh huyền hào, nhớ tới rất có đại khí đại ca linh huyền kiếm. Tính tình ngay thẳng táo bảo tứ ca linh huyền biểu. Từng cái tươi sáng gương mặt, không ngừng ở trước mắt thoảng qua. Còn có ra ra linh chiến thiên, cái kia cưng chiều ánh mắt, cùng nhị trưởng lão đám người liên quan đến cùng chiếu cố các loại. Nước mắt. Theo Lâm Hạo hốc mắt chảy xuôi mà xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, văng lên một đóa nước mắt. Mọi người ở đây trầm mặc, Dực Lan bọn người không có mở miệng, mà là yên lặng nhìn lấy Lâm Hạo, bọn hắn có thể cảm thụ được, Lâm Hạo thời khắc này tâm là có bao nhiêu đau nhức, toàn cả gia tộc bị diệt tộc, tất cả thân nhân hủy diệt, đây là bực nào tai nạn. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 979. Phát sinh dị biến. Thần Lũng sắc mặt cực kỳ khó coi, lão tổ tông nhanh như vậy liền đối khí giới đồng thủ. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, lão tổ tông chính là có thù tất báo nhân vật, lần trước nghe nói tại khí giới thủ hộ thánh thú trên tay ăn phải cái lỗ vốn, nếu là cái này thua thiệt không báo trở về, là không thể nào. Rất có thể là lão tổ tông không tiếc mở ra giới môn truyền tống chấp trường trên trăm cái tiểu thế giới cường giả đi đến khí giới. Ha ha ha! Lâm Hạo bỗng nhiên ngang nhức đầu cười rộ lên, tuy là đang cười, nhưng thanh âm lại tràn đầy bi thương cùng thê lương. Một bên Dực Lan bọn người nghe được tiếng cười kia đều có loại trái tim dừng lại cảm giác đau nhức. Bọn hắn cảm nhận được Lâm Hạo đau lòng, đó là tâm bị đâm xuyên về sau, đang rỉ máu a, loại thống khổ này so với trên người thống khổ tới càng khiến người ta tuyệt vọng. Minh Vũ Yên hốc mắt ngậm lấy nước mắt không chịu được chảy xuôi xuống. Ta Lâm Hạo, lấy tự thân hồn phách thề, đời này không diệt chân minh thần tộc, sẽ làm hồn phi phách tán. Lâm Hạo đã ngừng lại cuồng tiếu. Mỗi chữ mỗi câu phát ra câu này thề độc theo thể ngôn hiển hiện, hóa thành từng đạo đặc thù đường vân đánh vào thương không trên đỉnh. Oanh! Mờ tối thần linh chiến trường bầu trời triệt để biến sắc, các nơi gió nổi mây phun cuồn cuộn bàng bạc lực lượng ở trên không không ngừng nổi lên, ở vào trong điện Dực Lan bọn người không chịu được vì đó run sợ, bực này thể ngôn lại ứng nghiệm, đồng thời còn dẫn động thiên địa dị biến. Cái gì? Thần Lũng toàn thân cứng đờ. Lấy hồn phách phát thể cũng không phải đùa giỡn, như Lâm Hạo thật làm không được, khẳng định sẽ hồn phi phách tán, đến lúc đó khó mà lại bước vào luân hồi. Dám lấy hồn phách thể, có thể thấy được Lâm Hạo quyết tâm. Lâm Hạo chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy tính mịch, liền từ ngươi cái thứ nhất bắt đầu, phàm là sau này cùng chân minh thần tộc có quan hệ người, dám đối với ta cùng bên người người có bất kỳ làm loạn người, giết, giết. Giết. Cuối cùng cả đời, cho dù chạy trốn tới thần vực cuối cùng, cũng muốn truy sát đến cùng. Mỗi chữ mỗi câu tràn đầy lạnh thấu xương khiếp người sát ý. Cho dù là Dực Lan bọn người trái tim đều không chịu được nhảy lên kịch liệt, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hạo quyết tâm to lớn như thế, muốn lấy lực lượng một người phá vỡ toàn bộ chân minh thần tộc. Không, ngươi không thể giết ta. Thần Lũng cuống quýt kêu lên. Dừng tay. Dung trời gầm thét truyền đến, chỉ gặp hư không hiện ra một cái gầy lùn thân ảnh, người này liền như là bóng đen, khó mà phân biệt hắn khuôn mặt, nhưng theo sự xuất hiện của hắn, một cỗ lệnh mọi người ở đây hít thở không thông khí thế lăng không mà ra, liền ngay cả Dực Lan đều cảm nhận được buồn bực cảm giác. Nếu như nói Thần Lũng thực lực đủ để tại 10 chiêu bên trong đánh bại nàng, cái kia người trước mắt tuyệt đối có được một cái chớp mắt diệt sát nàng kinh khủng năng lực. Tam Thế Tôn. Ở cái này gầy lùn thân ảnh bên trên, Dực Lan cảm nhận được một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí tức, tiếu nhan triệt để thay đổi. Cung Phệ Sư huyên cứu ta. Thần Lũng nhìn thấy gầy lùn nam tử, lập tức vui mừng quá đỗi, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như tranh thủ thời gian kêu cứu, hắn thấy được sinh cơ, chỉ cần Cung Phệ xuất thủ, hắn tuyệt đối có thể được cứu vớt. Lâm Hạo có tai như điếc, trên ngón tay lực đạo càng ngày càng mạnh. Ta để ngươi dừng tay, ngươi có nghe hay không? Chẳng lẽ lỗ tai điếc? Cung Phệ gặp Lâm Hạo không để ý mình, bỗng cảm giác mặt mũi không ánh sáng, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Oanh! Lâm Hạo một quyền đập vào Thần Lũng trên phần bụng, cuồn cuộn đến cực điểm thần uy mọc lan tràn mà ra, giống như thương long rót vào trong cơ thể của hắn, trong đó còn kèm theo cường hoành thể phách lực lượng, bịch một tiếng Thần Lũng bị đánh bay ra ngoài, thân thể tại phía trên cung điện bảo thành cho bụi. Chết rồi! Thần Lũng cứ thế mà chết đi. Dực Lan bọn người không khỏi cảm thấy một trận thống khoái, thực lực không đủ, bị bắt còn chưa tính, Thần Lũng còn dự định từ từ đùa bỡn bọn hắn, đây quả thực là tại nhục nhã bọn hắn, nhục nhã người tu luyện lòng cường giả, mà người này tâm tính ác độc, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng thống khoái là thống khoái, Dực Lan bọn người lại càng thêm lo lắng, bởi vì tới một vị lính ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả. Nhìn thấy Lâm Hạo không nhìn mình, Cung Phệ thần sắc trở nên âm trầm vô cùng, thân là tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả. Hắn chưa từng bị người khinh thị qua, hơn nữa còn là một cái thực lực so với hắn còn thấp gia hỏa. Ngươi muốn chết? Cung Phệ tức giận phía dưới thân hình phun trào, tam thế tôn luôn hồi ý cảnh âm vang mà động, toàn bộ đại điện đều bị lực lượng tràn ra dư ba sáng rõ run rẩy dữ dội, bị phong cấm tại trong kết giới. Dực Lan thân thể mềm mại run lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mà những người còn lại tại cỗ này kinh khủng dư ba trùng kích phía dưới, không chịu được một ngụm máu cuồng phún mà ra. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn lấy Cung Phệ, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, Thần Lũng thực lực liền đã đủ đáng sợ, mà Cung Phệ càng đáng sợ, chỉ là dư ba, liền chấn thương đám người, vì kia tại lực lượng nhiếp cùng phạm vi bên trong Lâm Hạo. Bành! Lâm Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, hai đạo mượt mà đến cực điểm vòng tròn nổi lên, rõ ràng là nhị thế tôn đại viên mãn luôn hồi ý cảnh, tiện tay chảo một cái, tà dị thần mâu từ thể nội ngưng ra, hóa vào trong tay phải, run đãng xuất thần uy tỏa ra cường đại dư ba. Siêu phàm cánh cửa. Chín loại thần kỹ mọc lan tràn mà ra, tà dị thần mâu quét ngang mà qua, tư không nổi lên đạo đạo gợn sóng. giống như sóng to gió lớn. Nhị Thế Tôn đại viên mãn luân hồi ý cảnh. Cung Phệ mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lâm Hạo tổng cộng đến trình độ này, hơn nữa còn đem ý cảnh lĩnh ngộ được đại viên mãn trình độ. Oanh! Lâm Hạo thân thể khẽ run lên, mà Cung Phệ thì bị chấn động đến hướng về sau lui một trượng khoảng cách, hai tay khẽ run, ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, thân là lĩnh ngộ Tam Thế Tôn luân hồi ý cảnh cường giả, hắn lại bị đối phương đẩy lui. Mặc dù tại luân hồi ý cảnh trên lực lượng, đối phương so ra kém hắn, nhưng ở ngưng thực độ bên trên, nhưng lại xa xa vượt qua hắn. Mà tại cái kia đại viên mãn luôn hồi ý cảnh bên trong còn ẩn chứa một loại diệu lực, đây là hắn không cách nào có, càng đáng sợ chính là, người này thể phách lực lượng cực mạnh. Dực Lan đám người đã ngốc trệ tại đương trường, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Hạo có thể cùng Cung Phệ đối địch, hơn nữa còn bước lui đối phương. Thực lực cũng không tệ lắm, ngược lại là đáng giá ta xuất toàn lực. Cung Phệ méo mặt mấy lần. Hai mắt lộ ra cổ quái quang mang, tại cỗ này quang mang chiếu xuống, không gian bốn phía vặn vẹo càng thêm lợi hại, phía dưới Dực Lan bọn người có loại phảng phất đưa thân vào một cái cổ quái vặn vẹo trong không gian giống như, liền ngay cả lực lượng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đột nhiên, Cung Phệ biến mất không thấy. Không chỉ là người, thậm chí ngay cả khí tức đều không thấy, đám người cấp tốc thả ra linh thức cùng cảm giác. Nhưng Thủy Trung cảm giác được sự tồn tại của người nọ. Lâm Hạo ánh mắt ngưng tụ, trong tay tà dị thần mâu bỗng nhiên lắc một cái, hướng phía bên phải bỗng nhiên quét qua mà xuống, siêu phàm cánh cửa bỗng nhiên mở ra, chín loại thần kỹ uy lực toàn bộ quán thâu trong đó, toàn bộ hợp làm một thể, chỉ nghe được hư không truyền đến một trận cự bạo. Bành! Cung Phệ bị đánh bay mà ra, kinh khủng thể phách lực lượng chấn động đến hắn toàn thân run lên. Mà đồng tử của hắn bên trong lộ ra một tia sợ hãi, hắn thế mà bị phát hiện, cái này sao có thể? Phải biết vừa rồi hắn sử dụng chính là đặc thù nào đó năng lực, cho dù là lĩnh ngộ tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả cũng không cách nào phát giác được hắn tồn tại. Nhất định là vận khí. Cung Phệ lại biến mất. Lâm Hạo bỗng nhiên đem tà dị thần mâu hướng về sau kéo một phát, chuôi mâu hung hăng đâm vào trong hư không. Mà lần này lại là vận dụng vô danh thần kỹ, uy lực lập tức tăng vọt. Oanh! Cung Phệ cả người bị đâm đến bay ngược mà ra, sắc mặt trở nên trắng bệch không thôi, mà thân thể của hắn cũng bởi vì thể phách lực lượng trùng kích khẽ run. Giờ phút này hắn nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt mang theo một tia dị dạng vẻ sợ hãi, còn có thật sâu không hiểu, hắn thực sự không rõ Lâm Hạo là như thế nào phát hiện hắn. Nếu như không phải loại kia năng lực có cực mạnh phòng ngự, vừa rồi cái kia va chạm phía dưới, chỉ sợ là Tam Thế Tôn thực lực hắn đều muốn bị oanh thành bị thương nặng. Làm sao bây giờ? Cung Phệ giờ phút này đâm lao phải theo lao. Hôm nay tính ngươi vận khí tốt, ngày khác ta lại đến lấy ngươi đầu người. Cung Phệ lạnh lùng vứt xuống câu nói này, lúc này quay người biến mất. Lấy chúng ta đầu. Lâm Hạo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ngươi chỉ sợ không có cơ hội này. Đang khi nói chuyện cầm trong tay tà dị thần mâu hoành không bước ra, trên trăm cổ ma huyết dịch vận chuyển quanh thân, nguyên bản màu lúa mì làn ra, lập tức nổi lên thanh đồng quang trạch, thể phách lực lượng tăng lên tới cực hạn. Đông đông đông. Tư không rung động, phảng phất thần ma tại hoành hành giống như thân hình lướt lên phía dưới, Lâm Hạo quán chú thần uy. Huy động nhị thế tôn đại viên mãn luôn hồi ý cảnh cũng đánh ra vô danh thần kỹ, ngàn vạn thần kỹ hình thức ban đầu toàn bộ rót vào tà dị thần mâu bên trong, lúc này rời khỏi tay, tà dị thần mâu xuyên không bắn ra. Thử! Chỉ nghe được một trận tiếng rên rỉ, ngay sau đó tà dị thần mâu xuyên thẳng qua mà ra, mũi thương lên hiện đầy đỏ thấm vết máu, sau đó hư không rải xuống tiếp theo đi máu. Giúp ta chiếu cố nàng! Lâm Hạo nói xong tiện tay bắn ra, nhị thế tôn đại viên mãn luôn hồi ý cảnh lực lượng đánh vào phong cấm kết giới bên trên. Bành! Phong cấm kết giới giải khai. Lâm Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, thần sắc trầm lãnh nắm lấy tà dị thần mâu truy sát đi qua. Khôi phục như cũ Dực Lan bọn người nhìn thấy Lâm Hạo biến mất, Muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là từ bỏ, bởi vì người sớm đã đi xa, tốc độ nhanh chóng, vượt qua bọn hắn tưởng tượng, coi như đuổi cũng đuổi không kịp. Hưu! Trong hư không, tóc tai bù xù cung phệ xuyên thẳng qua mà ra, trong mắt lộ ra sợ hãi cùng hối hận. Giờ phút này đáy lòng của hắn hận thấu thần lũng, biết rõ ra hỏa này biến thái như vậy còn để hắn tới tìm chết. Nếu như thần lũng không chết, hắn tuyệt đối sẽ bổ sung một đao. Đoạn đường này, hắn đã bị Lâm Hạo truy sát một đoạn thời gian, hơn nữa còn là tại thần Lâm Thành bên trong, huyền tộc thủ vệ phảng phất làm như không thấy giống như, hắn đã hiểu cái này Lâm Hạo trên người có cách giới thạch mà lại khu vực không nhỏ. Chí ít đạt đến ngàn dặm trở lên. Hai người đã giao thủ hơn 10 lần, càng là cùng người này giao thủ, cung phệ liền càng cảm thấy ra hỏa này biến thái. Nhị thế tôn luân hồi đại viên mãn ý cảnh, lại không thua tam thế tôn luân hồi ý cảnh, cái này thì cũng thôi đi. Thần uy uyển nhược hảo hãn tinh hà, phun ra nuốt vào không dứt, lại thêm cái kia đáng sợ thể phách lực lượng, ra hỏa này đơn giản chính là không có nhược điểm. Nếu như chỉ là như vậy, cung phệ còn không sợ. Hắn có thể tại lính ngộ tam thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả bên trong đứng hàng một tịch, chủ yếu là bởi vì hắn tu có một loại nào đó viễn cổ thần kỹ, có thể dung nhập hư không bên trong, vô luận là cảm giác vẫn là linh thức đều không thể phát giác được. Chính là dựa vào cái này viễn cổ thần kỹ, còn lại phương diện phổ phổ thông thông cung phệ mới có thể ở vào thần Lâm Thành đỉnh nhân vật hàng ngũ này. Thế nhưng là Lâm Hạo lại tựa hồ như có thể xem thấu hắn viễn cổ thần kỹ, vô luận hắn lướt về phía nơi nào, Lâm Hạo đều đi theo hắn hậu phương. Càng làm cho cung phệ tuyệt vọng là, hắn tại nỗ lực bả vai bị đâm xuyên đại giới dưới, gãy mất Lâm Hạo một đầu cánh tay trái. Nhưng hắn thương thế vẫn còn, mà Lâm Hạo lại hoàn hảo như lúc ban đầu, bực này năng lực khôi phục đơn giản quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn lập tức ý thức được, nếu là tiếp tục dây dưa tiếp, bị chết khẳng định lại là mình. Ta cùng ngươi không oán không cừu. Vì sao muốn chết đuổi không thả? Cung phải cắn răng nói. Không oán không cừu. Ngươi vừa mới đến. Vốn là mang theo giết ta ý nghĩ mà đến, đã ngươi có giết ta tâm ý, vậy ta tự nhiên muốn chém giết ngươi, ta đã thề, phàm là cùng chân minh thần tộc có liên quan, cũng đối với ta cùng bên người xuất thủ, giết không tha. Lâm Hạo song đồng tản ra thao thiên sát ý. Cung phệ kém chút một hơi vận lên không được, nhưng hắn lại không dám dừng lại, một khi bị quấn lên, lấy Lâm Hạo kinh khủng năng lực khôi phục. Lại thêm cái kia đáng sợ thể phách kéo đều có thể đem hắn lôi chết. Vô danh thần kỹ. Lâm Hạo nhìn chuẩn một sơ hở, quả quyết xuất thủ. Ngàn vạn thần kỹ diễn hóa tại nhị thế tôn đại viên mãn luôn hồi ý cảnh kéo theo phía dưới, giống như cứng cáp thần long oanh sát mà ra, vừa tránh thoát khỏi tới cung phệ sắc mặt đột nhiên biến đổi, muốn né tránh cũng đã trễ. Lớn mật. Thân là người hầu, lại đối vệ trưởng hạ sát thủ, phạm thượng. Lâm người hầu, ngươi phạm vào sai lầm lớn, còn không mau dừng tay. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, chỉ gặp hai đội huyền tộc thủ vệ cướp tới, cầm đầu chính là một tên vệ trưởng. Lúc này, vệ trưởng cùng hai đội huyền tộc thủ vệ đồng thời xuất thủ, từ bốn phương tám hướng đánh ra một cỗ kỳ lạ dị lực che đẩy hướng về phía Lâm Hạo. Tiên ma đồng tu. Tác giả.